Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 410, trăm trên lầu. Khuyên Thành có tư thế. Nói trung thực lời nói, Hạo Sắc thật không có nói qua tuấn mỹ như vậy có thể so với động lòng người nữ tử nam nhân. Da ngưng như son, mặt mày thanh thuần. Một chương màu son cái miệng nhỏ nhắn có loại vô cùng hấp dẫn cảm giác. Nếu như không phải đối phương cái cổ chi hầu kết xông ra, nổi bật và rõ ràng, Hạo Sắc nhất định sẽ không chút do dự cho rằng đây là một cái nữ nhân. Mà như vậy dạng một người nam nhân không lưu tình chút nào hướng về ngực mình bạch nho nhỏ dùng ánh mắt biểu đạt lấy người yêu của mình ý. Hạo Sắc trong nội tâm một cổ vô danh cảnh giác cảm giác nguy cơ cùng phẫn nộ hỏa diễm hừng hực đốt đốt. Nho nhỏ, hơn 300 năm ngươi đều đã chạy đi đâu? Nếu như không phải tiên tri nói cho ta biết đến hoang bắc thần đều, ta lúc nào mới có thể ở mênh mông trong hồng hoang tìm được ngươi? Cùng ta trở về. Tuấn Mỹ nam tử trực tiếp không để mắt đến Hạo Sắc. Thâm tình chân thành hướng về bạch nho nhỏ mà nói. Thò tay muốn kéo hướng Hạo Sắc trong ngực bạch nho nhỏ non bạch ngọc tay chi. Hạo Sắc không nói bất động. Nhưng trong lòng đã bay lên một cổ khó có thể đập chết mà mất hỏa diễm. Cả người tựa hồ tại cùng đợi bạch nho nhỏ làm ra quyết định. Hai người tâm ý tương thông, Hạo Sắc có thể tinh tường cảm giác được bạch nho nhỏ trong lòng bối rối. Bàn tay lớn tại bạch nho nhỏ lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn vỗ nhẹ nhẹ phủ. Phảng phất là muốn đem trong lòng mình dũng khí truyền lại cho bạch nho nhỏ. Bạch nho nhỏ chậm rãi bình phục trong lòng mình bối rối. Bàn tay nhỏ bé lôi kéo Hạo Sắc bàn tay lớn. Mặt hướng tuấn Mỹ nam tử mà nói. Quân thần giật. Ngươi hay vẫn là hồi cầm thú hải đi. Ngày khác ta thì sẽ báo cáo phụ thân. Ta sẽ không gả cho ngươi. Ta đã có ta thích người rồi. Giữa chúng ta hôn ước cho tới bây giờ sẽ không có kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn được ta đồng ý qua. Quân thần giật nghe vậy quét bạch nho nhỏ bên người Hạo Sắc liếc. Một cổ theo cốt tủy chính giữa giật tràn ra đến ngạo mạn mà nói. Ngươi nói chính là cái người kia chính là hắn sao? Một tiểu nhân vật mà thôi. Phụ thân ngươi không sẽ đồng ý. Huống hồ cha ta đại nhân cùng phụ thân ngươi đại nhân chính là anh em kết nghĩa. Hai người chúng ta từ nhỏ tự định ra hôn ước đâu. Bạch nho nhỏ nhìn thấy đối phương cầm ra phụ thân của mình tới dọa chính mình. Trong lòng cũng là một ngụm nộ khí lao ra. Thở phì phì mà nói. Đi. Ta không muốn gặp ngươi. Mẫu thân của ta đã từng nói qua. Chúng ta thiên hồ nhất tộc tình yêu. Là được ngàn vạn thần Phật cũng không cách nào ngăn cản. Ta có mình lựa chọn người yêu quyền lợi. Ngươi không cần cầm cha ta tới dọa ta. Tự vì tiểu nhân vật này. Chẳng lẽ ngươi không biết toàn bộ bạch hổ cung có bao nhiêu thế lực sao? Một khi ngươi làm trái phụ thân ngươi đích ý chí. Đem ngươi hội bị phế trừ người thừa kế thân phận. Đây là ngươi mẫu thân phế đi lớn cỡ nào tâm tư mới giúp ngươi tranh thủ đến. Vì như vậy cái tiểu ma, cà, bông đáng giá sao? Tuấn Mỹ nam tử không có chút nào đem Hạo Sắc để ở trong mắt. Không lưu tình chút nào ở bạch nho nhỏ trước mặt đối với Hạo Sắc chỉ trỏ. Bạch nho nhỏ nghe được tuấn Mỹ nam tử mãnh liệt toàn thân phát run. Không phải sợ hãi. Không phải sợ hãi. Mà là phẫn nộ. Lạnh như băng khí tức theo bạch thân thể nho nhỏ chi phát ra. Hai cái như là thủy tinh thanh tịnh trong đôi mắt lần lượt quốc gia thoáng hiện. Không tình cảm chút nào sắc thái nhìn về phía đối phương mà nói. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ mẫu thân của ta tâm tư. Mặc dù là cha ta cũng không thể đoạt đi thiên hồ nhất tộc tôn nghiêm. Mà ngươi bây giờ càng là vũ nhục ta bạch nho nhỏ cả đời nam nhân. Ngươi lặn. Ngày sau trở lại cầm thú hải. Ta tất tiến về trước Thương Long cung lấy thủ cấp của ngươi. Đã bình ổn hôm nay chi nộ. Bạch nho nhỏ mỗi một câu đều âm vang hữu lực. Sát ý rạp rào. Mặc dù là Man Thiên Vương cùng thần chí tôn bọn người ở giữa cãi lộn cũng ngừng lại. Toàn bộ kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Hạo Sắc bên này. Man Thiên Vương hướng về Hạo Sắc có chút giơ ngón tay cái lên. Hạo Sắc bỏ qua. Chỉ là nhẹ nhàng mà lôi kéo bạch nho nhỏ bàn tay nhỏ bé. đem thân thể của mình chính giữa mỗi một tia ôn hòa đều truyền vào đến Bạch Nho nhỏ lúc này phẫn nộ trong nội tâm. Không cần ngày sau, ba ngày sau thánh đấu trường, ta và ngươi sinh tử tương kiến. Tràng diện dừng lại. Hạo Sắt nhàn nhạt mà nói. Có chút khoát tay. Thằng Lôi kéo Bạch Nho nhỏ đi tới cửa sổ hơi nghiêng án mấy bên cạnh. Trà xanh mới hương bốn phía. Từng sợi màu trắng sương mù tại trong hư không ngưng tụ thành đóa đóa đại đạo bông hoa. Bị ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi tan ra. Man Thiên Vương, mày ly, ba ngày sau thánh đấu trường phân sinh tử, chúng ta đi. Nhân cơ hội này, thần chí tôn ngăn chặn lần nữa cùng Man Thiên Vương đại nhao nhao một không ý niệm trong đầu. Dẫn theo thần võ đấu tộc một người cùng Ngô Vũ vội vàng xuống lầu mà đi. Ba ngày sau, ta lấy ngươi Man Tâm tế tổ tiên. Bá Vũ đấu tộc Bá Càn Khôn cũng buông một câu ngoan thoại cùng hắn cùng một chỗ mà đến màu đen bóng người đi xuống lầu. Lúc này thời điểm tầng trệt chi tiện chỉ còn lại có Hạo Sắt một đoàn người cùng Yêu Vũ đấu tộc một đoàn người. Dù thế nào, ngươi còn muốn cùng nhà của ngươi Man ra ra ta lý luận một phen. Man Thiên Vương hai trưởng rất cao thân thể đứng tại Yêu Mạc Ly trước người. Phảng phất một tòa tiểu sơn cực kỳ ác bách tính mà nói. Đã mất đi thần chí tôn cùng Bá Càn Khôn liên thủ chống cự. Yêu Mạc Ly thân hình vặn vẹo. Theo Man Thiên Vương vô hình khí chàng chính giữa thoát ly mà ra. Muốn loại phóng xạ ra tàn nhẫn vô tình hào quang. Nụ cười giả tạo mà nói. Ha ha, ngươi cũng ở này ba ngày tốt thật hoài niệm thoáng một phát, ba ngày sau ta sẽ vì ngươi nhặt xác đấy. Tầng trệt chi thanh yên tĩnh. Lúc này Bạch Nho nhỏ đã tại Hạo Sắt mặt dày mày dạn thế công phía dưới lần nữa khôi phục trước khi coi như không tệ tâm tình. Hạo Sắt đứng thẳng mà khởi cùng Man Thiên Vương ánh mắt đụng thẳng vào nhau. Hai người đồng thời cười ha ha mà lên. Thế nào, ngươi bên kia nhi cái gì thần A yêu A ba người thực lực như thế nào? Hai người ngồi đối diện nhau, Hạo Sắt nắm cả Bạch Nho nhỏ khẽ nhấp một cái trà xanh hỏi. Man Thiên Vương mỉm cười mà nói. Hắn đại gia. Rất khó giải quyết. Gần 2.000 năm đấu tộc tài nguyên trèo trống. Ta có thể mạnh hơn bọn hắn cũng rất có hạn. Nghe Man Thiên Vương nhàn nhạt khẩu khí. Hạo Sắt trong nội tâm thầm mắng mình trước mặt cái này người cao to không thành thật một chút. Tiện tay gõ một gõ mép bàn. Hướng Man Thiên Vương lộ ra một cái ta còn không biết ánh mắt của ngươi. Man Thiên Vương cười ha ha, lập tức một ngụm uống cạn trong chén chi trà hướng về Hạo Sắt mà nói. Ngươi bên này nhi thì như thế nào? Có thể có mấy thành nắm chắc. Cái kia quân cái gì giật không khó đối phó. Đối với Ngô Vũ, có chừng 6 thành nắm chắc. Chỉ là cùng Bá Càn Khôn đối ẩm chi nhân. Đoán chừng có chút khó giải quyết. Hạo Sắt không chậm không vội nói. Man Thiên Vương mặt cũng lộ ra một tia nghiêm túc mà đến, nói. Đúng vậy. Ta cũng thật không ngờ lần này cái này ba thằng nhãi con mời đến đích nhân vật tư nhiên như thế cường đại. Cái kia cái gì Ngô Vũ? Khó đối phó. Ngươi phải cẩn thận. Ngô Vũ không là vấn đề. Mấu chốt là cái kia cùng Bá Càn Khôn đối ẩm chi nhân. Nếu như ta không có đoán sai. Hắn hẳn là ta mới vào tu hành giới thời điểm đã từng thấy qua một mặt một người. Hạo Sắt ngón tay có chút tại mặt bàn gõ động tâm tình có chút trầm trọng mà nói. Man Thiên Vương hơi sững sờ. Hạo Sắt chính mình đúng rồi dạy. Mấy trăm năm thành đạo hóa tiên. Thiên phú cùng ý chí tuyệt đối là thế gian ít có cường hãn. Đã mà ngay cả Hạo Sắt đều nói đối phương cực khó đối phó. Cái này không chỉ có làm cho Man Thiên Vương đối với cái này lần đích thánh đấu chi thi đấu lần nữa bằng thêm vài phần tâm tình nặng nề. Đối thủ tuy mạnh, nhưng Hạo Sắt cùng Man Thiên Vương hai người lại cũng không phải dễ dàng bị đả kích chi nhân. Một cách lang thang thời gian mấy trăm năm, sinh sinh theo một cái thế gian võ giả bước vào thiên địa nguyên tiên chi cảnh. Một cái ẩn nhẫn 1800 năm chỉ vì nhất phi trùng thiên chấn hưng tiên vũ đấu tục. Hai người tương đối ẩm hạ vài chén trà xanh cũng đã theo vừa rồi nặng nề hào khí chính giữa thoát ly đi ra. Ta nói tiểu Man, cái này đế vương tư xa hơn là cái gì tràng cảnh. Đi qua chưa? Hai người nói chuyện trời đất. Không lớn trong chốc lát thời gian. Hạo Sắt liền lần nữa đem thoại đề kéo đã đến hai người chỗ đế vương tư. đối với Ngọc Thanh Đại học đế, Hạo Sắt là mang một loại cực kỳ phức tạp cảm tình. Tức cảm tạ Cửu Long dục thể vì chính mình mang đến cường đại chiến lực. Vừa hận hắn đã bị viễn cổ long tộc nguyền rủa, không cách nào tùy tâm sở dục tăng lên chính mình lực lượng. Mà cái này đế vương cư lại là đã từng Ngọc Thanh Đại học đế hiện đang ở qua địa phương. Thật là làm Hạo Sắt trong nội tâm khó có thể tự ức muốn tìm tòi đến tột cùng. Man Thiên Vương hơi sững sờ, tựa hồ cũng theo không nghĩ tới qua vấn đề này, thản nhiên mà nói. Không biết, không có đi qua. Ẩn nhẫn trước khi lực lượng cảnh giới chưa đủ, tối đa liền chỉ có thể đủ đi tới nơi này để 101 tầng. Ngàn 800 năm thời gian, ta chưa bao giờ đã tới đế vương cư. Hắn cảnh sắc, ta cũng không kiến thức qua. Đúng rồi, về sau không muốn đang bảo ta tiểu man rồi. Hắc hắc, tiểu rất nhiều thân thiết, không bằng ta và ngươi đi đánh giá. Ha ha ha ha. Hạo Sắt cùng Man Thiên Vương hai người đồng thời cười to. Không thể không nói Hạo Sắt cùng Man Thiên Vương hai người tính cách rất là hợp. Đồng dạng là có câu chuyện khổ bức chi nhân. Đồng dạng là có được viễn siêu cùng thế hệ lực lượng cùng mưu trí. Đồng dạng là cởi mở phóng khoáng chính giữa mang theo một chút khó chịu. Theo nghe nói tại 3.000 năm trước có một vị dị tộc cường giả đã từng mạnh mẽ xông tới mái nhà. Giáo chủ cấp. Chỉ tới 106 tầng cũng đã thân thể nứt vỡ rồi. Hắn nguyên thần tiến vào để 107 tầng dùng. Đã chừng 3.000 năm chưa từng xuất hiện đã qua. Chính ngươi kiềm chế một chút. Nhớ rõ có chừng có mực. Với tư cách nửa cái chủ nhân. Man Thiên Vương việc đáng làm thì phải làm đi tại lâu phía trước nhất. Không ngừng hướng Hạo Sắt cùng Bạch Nho nhỏ hai người giới thiệu đế vương cư lịch sử. Quét sạch đầu man tướng. Là bởi vì tu hành không đủ. Cảnh giới không đủ bị lưu tại đệ 101 tầng chi. Man Thiên Vương tam người thân ảnh dần dần biến mất tại đệ 101 tầng tầng trệt chính giữa. Đầu chọc man tướng loãng tuyết uống hai chén chưa bao giờ uống qua đế vương linh trà. Chỉ cảm thấy toàn thân chấn động thoải mái. Mà ngay cả xương cốt đều nhẹ hai lượng. Nhìn xem trống giống tầng trệt, tiện tay cầm lấy một bình đế vương linh trà, mặt mang lấy vô cùng hèn mọn bị ổi dáng tươi cười đi xuống lầu. Man tướng, ngươi như thế nào ra rồi? Đại ca đâu? Hạo Sắt tiền bối đâu này? Vừa rồi lâu tình huống như thế nào đây? Thần chí tôn ba người bọn hắn như thế nào ra rồi? Man tướng từ khi lâu đi xuống, còn lại năm cái đại đầu chọc rất nhanh liền phát hiện man tướng thân ảnh. Thoáng cái toàn bộ vây đi qua hướng về man tướng ông mà hỏi. Man tướng một bức thuộc loại châu bò hò hét bộ dạng nhìn mình năm tên huyên đệ. Cố ý thừa nước đục thả câu không nói. Khẽ vươn tay dừng lại chính mình năm tên huyên đệ câu hỏi. Chỉ vào bình trà trong tay mà nói. Cái gì cũng đừng hỏi, ta cái gì cũng sẽ không biết nói. Đến, nếm thử cái này đế vương cư trăm lâu chi đặc mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn cung cấp đế vương linh trà. Năm người xứng sờ đối với man tướng là được bùm bùm cách cách dừng lại. Một chầu loạn đánh, một bên đánh còn một bên không ngừng mà hô hào. Nói ngươi nghe nha trang bức, nói ngươi nghe nha khoe khoang, nhanh lên một chút nói. Cha mẹ nó, đừng đánh nữa, đại ca cùng Hạo Sắt tiền bối lâu mà đi rồi. Hôm nay công tác thật sự bận quá rồi. Quốc gia bảo vệ môi trường bộ lãnh đạo đến chúng ta tập đoàn kiểm tra công việc. Một mực kéo đến bây giờ mới có thể chuyện. Khuya còn có một chương. Thật sự không có ý tứ. Chương 411. Chỉ thiếu chút nữa. 100 lâu, một đám người nguyên một đám nhìn xem mặt mũi bầm dập đầu chọc man tướng chàng diện yên tĩnh dường gì. Ngươi nói cái gì? Đại ca hướng đi đâu rồi? Man thần nắm tay phải còn dừng lại trên không trung, hai mắt trợn thật lớn nhìn qua man tướng hỏi. Tí tí. Đại gia mày thực ra tay độc ác a. Man tướng chết cũng không hối cải thừa nước đục thả câu mà nói. Mặt khác năm người làm bộ dục đánh, man tướng toàn thân một cái giật mình, lúc này hô. Đại ca lâu đi. Thực. Để 102 tầng. Đại ca cùng Hạo Sắt tiền bối muốn phải thử một chút tối đa có thể đi đến mấy tầng. Quanh được thoáng cái cả tầng lầu chính giữa sôi trào ra. Nguyên một đám tu sĩ điên cuồng hướng phía dưới lầu chạy như điên. Mà ngay cả năm đầu chọc huyên đệ cũng rốt cuộc bất chấp cùng man tướng làm nhiều dây dưa. Trực tiếp theo cửa sổ liền hướng dưới lầu nhảy xuống. Trăm tầng đế vương cư. Trung quanh chi địa là căn bản không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp lực, đấu khí. Thì ra là man tướng bọn người quanh năm đã bị man thiên vương địa ngục thức tôi luyện. Có thể dùng thân thể chịu đựng được ở cái này trăm tầng lầu nhảy xuống về sau lực phản chấn. Không lớn trong chốc lát thời gian. Cơ hồ toàn bộ Bắc Hoang thần đều chính giữa mọi người cũng biết man thiên vương trọng mới quật khởi tin tức. Thần Chí Tôn, Bá Càn Khôn, Yêu Mạc Ly tam đại thần tử tại đế vương cư tao ngộ hoạt thiết lô mở ngoặc tròn túi sạch bóng. Man thiên vương mang theo nhân tộc chi trùng kích xem tinh đài. Vô số tên man hoang thần đều dân bản địa đều điên cuồng vọt tới đế vương cư trước khi một tòa trước tấm bia đá. Mà về cách này tòa tấm bia đá. Kỳ thật tại Bắc Hoang thần đều chính giữa còn có một kỳ dị công năng. Cái kia chính là thực lực thêm tiềm lực dụng cụ dò xét. Bất luận cái gì một người tu sĩ tại thành công tiến vào thiên địa nguyên tiên tri cảnh về sau liền có thực lực có thể trùng kích đế vương cư cao nhất 8 tầng. Thực lực càng cường, tiềm lực càng lớn, có thể đến độ cao cũng lại càng cao. Trước đó không lâu trong thời gian, Thần Chí Tôn, Bá Càn Khôn cùng với Yêu Mạc Ly ba người tựu đã từng liên thủ đến qua để 104 tầng chi. Bị toàn bộ đấu chi nhất tộc vinh dự mấy ngàn năm qua mạnh nhất thần tử. Mà hôm nay Man Thiên Vương cường thế trở về lại có thể đủ vọt tới tầng thứ mấy. Dưới tấm bia đá đám người càng ngày càng nhiều. Toàn bộ ba đầu phố khu vực đều bị rậm rạp chẳng chịt đám người sở chiếm cứ ra. Mặt đất, nóc phòng, mái hiên. Nhìn qua mắt có thể bằng chi địa. Lộ vẻ một mảnh đông nghịt đám người. Tiên vũ đấu tộc Man Thiên Vương. 1.800 năm trước làm cho mặt khác tam tộc thế hệ trước cường giả đều cực độ bất an đích thiên tài. Tại yên lặng 1.800 năm về sau. Hay không còn có thể lần nữa đoạt lại thuộc về hắn một người sân khấu. Đây cơ hồ là sở hữu tất cả hoang bắc thần đều chính giữa đấu tộc chi nhân cực kỳ quan tâm một việc. Để 102 lâu. Hạo Sắt. Man Thiên Vương. Bạch Tiểu Tiểu tam người có thể tinh tường cảm giác được đế uy áp bách chi lực so để 101 tầng muốn cường hoành rất nhiều lần. Đồng thời trong hư không đại đạo dấu vết cũng càng ngày càng rõ ràng. Thời gian dài chỗ tại loại hoàn cảnh này chính giữa. Đối với mọi người tu hành cảm ngộ là có cực trợ giúp lớn đấy. Đứng tại đi về hướng rất cao tầng trệt thang lầu cửa vào chỗ. Hạo Sắt cảm giác càng ngày càng quen thuộc trong hư không đạo vận. Mỉm cười mà nói. Đế vương cư có chút ý tứ. Hắc hắc, lúc này mới để 102 tầng, mặt càng có ý tứ. Man Thiên Vương cười hắc hắc. Dẫn đầu lần nữa hướng về lâu xuất phát mà đi. Thứ 103 tầng. Mặc dù là ba người thực lực vô cùng cường hoành. Cũng đã cảm thấy trân trọng như núi cảm giác. Mỗi một bước bước ra. Đều phảng phất lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn một tòa đại sơn đang không ngừng gia tăng cường điệu lượng. Ta nói, hai người các ngươi lỗ hổng còn có được hay không? Man Thiên Vương nhìn qua để 104 tầng lâu trong mắt lóng lánh lấy một loại mãnh liệt vô cùng nóng rực chi ý. Ta không có vấn đề, nho nhỏ, ngươi thì sao? Hạo Sắt hướng về Bạch nho nhỏ quan tâm mà nói. Bạch Tiểu Tiểu tự nhiên cười nói, ôn nhu mà nói. Tiểu Man đã thành ta vì cái gì không thành? Man Thiên Vương, để 104 tầng. Ba người cái trán chi đã có thể nhìn thấy điểm một chút mồ hôi. Chống trải đại điện chính giữa yên tĩnh đáng sợ. Có chỉ là ba người hồng hộc thở dốc thanh âm. Mẹ, lão tử như thế nào cũng không có khả năng chỉ cùng cái kia ba cái tiểu vương bát đàn đồng cấp đừng mở cho ta. Man Thiên Vương nhìn qua phía trước vô cùng dài dòng buồn chán bậc thang thông đạo. Thân thể chi một cổ vô hình lĩnh vực chi lực bộc phát ra đến. Cả người phảng phất hóa thành thái cổ cử hung man thú vương. Toàn thân tản ra một cổ hung lệ cuồng dã hương vị. Sinh sinh ở như thực chất đế uy chính giữa đè ép ra một cái lối đi. Mỗi một bước đều gian nan vô cùng như lâu di chuyển lấy. Nho nhỏ không bằng ngươi tự ở tại chỗ này. Hạo Sắt nhìn qua Man Thiên Vương dần dần biến mất tại thang lầu chi thân ảnh. Trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng mãnh liệt mang. khuyên bảo Bạch Nho Nhỏ ở tại chỗ này. Bạch Nho Nhỏ chu miệng. Nhu nhược thân thể không có xương chính giữa lưu chuyển lên một vòng mềm mại đáng yêu chính giữa mang theo kiên cường tràng vực khí tức chi lực. Không có trả lời Hạo Sắt đích thoại ngữ. Trực tiếp từng bước một hướng về phía trước bậc thang đi đến. Bạch Nho Nhỏ cuối cùng nhất không có thể đủ trèo lên để nhất bách linh ngũ tầng chi. Khoảng cách lối ra còn có 7 cái bậc thang thời điểm liền nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đem Hạo Sắt lại càng hoảng sợ. Vội vàng hướng Bạch thân thể Nho Nhỏ chính giữa độ nhập một cổ nhu hòa linh khí. Trợ giúp Bạch Nho Nhỏ lý một trong hạ thể thương thế. Đem Bạch Nho Nhỏ lần nữa tiến đưa về tới để 104 tầng chính giữa. Ha ha ha ha, Hảo tiểu tử chân mềm nhũn sao, như thế nào còn chưa có tới. Tầng trệt chi, Man Thiên Vương mỏi mệt trong mang theo hân hoan thanh âm truyền đến. Hạo Sắt trong mắt một vòng điên cuồng ý tứ hàm xúc chớp động. Cả người lại như là nhanh nhẹn báo săn hướng về đệ nhất bách linh ngũ tầng vọt mạnh mà đi. Đế vương cư hạ trước tấm bia đá, mọi người cũng không có so khẩn trương chằm chằm vào bảo tháp bộ dáng tấm bia đá. Giật giật rồi, ta thao thực con mẹ nó nhanh, ai vậy? Đó là phóng tới đệ nhất bách linh ngũ tầng, người này biến thái sao? Man Thiên Vương tiến nhập đệ nhất bách linh ngũ tầng. Xa siêu việt hơn xa thần chí tôn ba người một cái cấp bậc, cũng đã đầy đủ rung động. Tại giữa đám người đưa tới thật lớn phong ba. Ai cũng thật không ngờ cái này tên là Hạo Sắt nam nhân tại theo nửa đường trở lại để 104 tầng về sau rõ ràng lần nữa xông về để nhất bách linh ngũ tầng. Càng không nghĩ đến chính là thằng này rõ ràng tốc độ nhanh như vậy. Chẳng lẽ kinh khủng kia đế uy đối với hắn sẽ không có mảy may áp bách sao? So về mọi người khiếp sợ, Man Thiên Vương sớm liền nghĩ đến Hạo Sắt có thể xông đệ nhất bách linh ngũ tầng. Nhưng không có nghĩ đến Hạo Sắt rõ ràng dùng loại này chạy như điên phương thức vọt tới. Một chùm huyết vụ tại Hạo Sắt thân thể chi phun vãi ra. Khoảng cách gần đều có thể nghe được Hạo Sắt thể không xương huyết nhục nổ đùng thanh âm. Từng đạo kim sắc khí huyết tại Hạo Sắt thân thể chính giữa du động lấy. Cuối cùng nhất đạo nhập Hạo Sắt ngực chín đầu hình dòng kinh mạch chính giữa. Hạo Sắt trong nháy mắt cảm thấy trong cơ thể một loại thông suốt vô cùng cảm giác tự nhiên sinh ra. Trong nháy mắt này, tại Ngọc Thanh Đại học đế lưu lại khí tức ảnh hưởng phía dưới. Hạo Sắt trong cơ thể cái gọi là viễn cổ long tộc nguyền rủa bị triệt để mở ra. Tại đã không có mảy may gông xiềng đối với Hạo Sắt có chỗ trói buộc. Đây là Hạo Sắt chưa bao giờ cảm giác được qua một loại thoải mái cảm giác. Giống như là một cái quanh năm mang theo còng tay xiềng chân người. Đột nhiên đi trừ xiềng xích về sau. Cái loại này hân hoan tung tăng như chim sẻ cảm giác là khó có thể ức chế. Loại này vui sướng cùng bản thân lực lượng không quan hệ. Mà là một loại tự do cảm giác. Vô câu vô thúc cảm giác. Trong nháy mắt, Hạo Sắt trong lòng có loại hiểu ra. Tại đây, đế vương cư, tựa hồ là của mình một cái cơ duyên chi địa. Đi xa hơn một tầng có thể kiên trì không thể. Hạo Sắt trong mắt chớp động lên một loại chờ đợi. Hưng phấn, khẩn trương chờ các loại phức tạp cảm giác hào quang hướng ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc Man Thiên Vương hỏi. Man Thiên Vương, khiếp sợ nhìn Hạo Sắt liếc. Gian nan theo mặt đất chi bò cho Hạo Sắt một cái bất đắc dĩ bạch nhãn mà nói. Ngươi cái chết biến thái, sớm biết như vậy tựu không cùng ngươi đã đến rồi. Đi ở đây. Mỗi một bước đối với Man Thiên Vương mà nói. Đều là một loại vô cùng khảo nghiệm. Gần kề chỉ là hướng leo lên 5-6 cái bậc thang. Man Thiên Vương liền một bả úp sấp mặt đất chi. Nhìn xem đắm chìm trong kim quang chính giữa. Cùng không có việc gì người tựa như Hạo Sắt. Vô cùng phiền muộn gian nan mà nói. Đại gia mày. Ta xem như. Xem như đã nhìn ra. Ngươi nha căn bản là không có chuyện. Ngươi đi. Mặt nhi có cơ duyên của ngươi đang đợi ngươi. Ta thì không được rồi. Hạo Sắt nhìn Man Thiên Vương liếc. Man Thiên Vương làm ngươi yên tâm đích thủ thế. Hạo Sắt quay đầu lần nữa dứt khoát mà nhưng đích hướng phía lâu đi đến. Càng đi đi, Hạo Sắt càng có thể cảm giác được ngực chi chín đầu hình rồng kinh mạch nóng rực. chính mình chín đạo thần thông phù văn phảng phất là phát bị kinh phong trong người lúc sáng lúc tối. Không ngừng mà chớp động lên. Kiếm lực bành trướng như là thủy triều lên xuống. Cho hảo sắc mang đến một loại vô cùng mê muội cảm giác. Từng điểm, hảo sắc không ngừng nghỉ chút nào không ngừng hướng về cao nhất tầng trệt mà đi. Khủng bố đại đế chi uy đã bắt đầu lộ ra hóa đã trở thành thực chất kiếm quang đao mang. Thậm chí ở trong đó xen lẫn cái này diệt sạch muôn dân trăm họ linh hồn lôi điện. Lần lượt oanh kích tại hảo sắc thân thể chi. Hảo sắc so giáo chủ cấp còn mạnh hơn một điểm thân thể đều đã nứt ra từng đạo vết sạn. Bất quá tại hắn trong cơ thể hỗn nguyên kim đan dược lực bổ dưỡng phía dưới. Rất nhanh khép lại ra. Hảo sắc bước vào đệ 106 tầng chi. Như trước hướng phía phương cố định đi tới. Đệ 107 tầng. Hảo sắc trong cơ thể một khỏa kim ngọc trái tim đã triệt để vỡ vụn ra đến. Ánh sáng màu xanh tràn ngập. Bảo liên đăng tại hảo sắc nguyên thần chính giữa nhen nhóm ra bảo vệ lấy hảo sắc linh hồn. Xa hơn. Hảo sắc không thể không thông qua vạn bảo lưu tiên cương khí kích phát ra trong cơ thể mình ẩm chứa hỗn nguyên thiên đỉnh thánh nhân khí cơ. Nhưng đã như vậy, hảo sắc cũng chỉ có thể đủ nhìn xem đi tới đệ 107 tầng đỉnh tiêm. Phía trước tựu là vô cùng thần bí xem tinh đài. Mông lung tầm đó, hảo sắc có thể cảm giác được trong đó có 9 cái thần bí phù văn không ngừng nhúc nhích. Dẫn sắc trong cơ thể mình 9 đạo thần thông. Lần lượt làm cho hảo sắc có loại mê muội cảm giác. Nhìn qua cái này rốt cuộc không cách nào tiến lên một phần một hảo cuối cùng một cái bậc thang. Hảo sắc trong nội tâm phảng phất là ngàn vạn cái mèo cào tại cong động. Hận không thể một kiếm bổ ra lên trước mắt bình chứng vô hình. Nhảy vào xem tinh đài chính giữa mà đi. Bất quá hảo sắc biết rõ cái này là không thể nào. Trừ phi mình có thể đạt tới để ngũ trọng hỏi linh tiên giáo chủ cấp bậc. Theo dựa vào trong cơ thể mình cách này một ngụm hỗn nguyên thiên đỉnh. Còn có một tia cơ hội có thể phá vỡ bình chứng tiến vào trong đó. Chương 412 Man Thiên Vương Chi Uy. Cơ hồ là toàn bộ hoang bắc thần đều chính giữa sân bản địa đều điên cuồng. Thiên địa nguyên tiên. Rõ ràng có người có thể đủ tại thiên địa nguyên tiên chi cảnh trèo lên đỉnh 107 tầng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tiến vào đế quân bí cảnh xem tinh đài chính giữa. Ta thao, người nọ là thần vương chuyển thế sao? Làm sao có thể? Không nhất định, có khả năng là người mang trọng bảo hoặc là trong truyền thuyết cửu long thân thể. Hoang bắc thần đều đấu chi nhất tộc truyền thừa cực kỳ đắt lâu. Rất nhiều lúc trước tu hành giới chính giữa cực kỳ che giấu thái cổ bí văn đối với đấu chi nhất tộc mà nói đều cực kỳ bình thường. Rất nhanh liền có thể nghe thấy nhiều người đem hảo sắc thân thể tình huống suy đoán cái 8-9 phần 10. Mặc dù hoặc nhiều hoặc ít nhưng có một chút sai biệt. Nhưng thực sự cực kỳ tiếp cận hảo sắc thực lực bây giờ tình huống rồi. Chuyện này tại hoang bắc thần đều chính giữa đưa tới rất lớn một trường phong ba. Trọn vẹn 3 ngày thời gian. Một mực đợi đến lúc thánh đấu đại hội bắt đầu thời gian. Trận này cơ hồ điên cuồng phong ba mới xem như dần dần thở bình thường lại. Trung thu tháng 8. Kim ngày phía dưới hoang bắc thần đều đủ có mấy vạn dặm phương viên. Phảng phất là một tòa che khuất bầu trời siêu cấp sơn mạch vững vàng bay về phía đến bầu trời chính giữa mà đi. Gần như kỳ tích. Như thế to lớn thanh thế. Rõ ràng không có cho trong thành mọi người mang đến chút nào chấn động. Chỉ có thể đủ chứng kiến thành từng mảnh bạch vân thanh phong cách mình càng ngày càng gần. Thò tay có thể đụng. Toàn bộ trong thành phảng phất đã trở thành tiên cảnh. Sáng sớm mặt trời dần dần rắc ánh sáng. Hoang bắc thần đều tại thất thải sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra vô hạn hào quang màu ngọc bích. Tiên khí ở trên hư không tứ tán. Một tòa thánh khiết vô cùng diễn võ trường theo trong thành một mảnh bị đóng cửa cấm ra địa vực chính giữa chậm rãi bay lên. Pha tạp trên tảng đá khắp nơi đều là đao thương kiếm kích lưu lại chiến ngấn. Mỗi một đạo đều đại biểu cho đã từng có cực kỳ cường đại vô cùng tu sĩ từng tại cách này tòa trên giáo trường chiến đấu qua. Một cổ bàng bạc chiến ý thậm chí tại trong hư không lộ ra hóa ra như thực chất hư ảnh. Từng đạo mông lung bóng người ở trong đó bốc lên đánh nhau. Cũng hoạt võ toái hư không. Cũng hoạt thuật pháp thông thiên. hoặc là thần thông cái thế. Chỉ là một tia hư vô mờ mịt khí tức theo hư ảnh chính giữa truyền lại mà ra. Đã cấp mọi người dẫn theo một loại vô cùng cực lớn uy áp chi lực. Tại loại này dưới áp lực, có ít người kinh kinh hãi rung động không dám có chút gì động. Có ít người ngược lại là bị kích phát ra trong nội tâm cường đại chiến ý. Ngửa mặt lên trời mà rít gào. Đem mình đầy ngập nhiệt huyết hào hùng biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà như là thần chí tôn, Bá Càn Khôn chờ thần tử cấp bậc đích nhân vật thì là không có chút nào gì động. Trong mắt riêng phần mình tách ra làm cho diệu ngày mất huy rực liệt quang mang. Bá Càn Khôn càng là vì hắn tính cách cho phép, căn bản không có chút nào cố kỵ. Như cùng một cách đi trên hoàng tỏa tuyệt thế bá vương đạp không trên xuống. Tay cầm một thanh sáng như tuyết đại đao. Cả người tựu đứng tại phong cách cổ xưa tang thương viễn cổ thần vương đấu trường trung ương. Khí thế bốc lên. Tại trong hư không hình thành một cái cử đại bá thần hư ảnh. Giống man thiên vương đi lên nhận lấy cái chết. Đại đao dù sao. Trong hư không bị đâm chạm mà ra một đạo ngàn trượng khe hở. Bàng bạc vô hình đao khí như cầu vồng quan bắn. Trực chỉ giữa đám người bị vây quanh man thiên vương mà đi. Đại trưởng như núi. Đối mặt Bá Càn Khôn khiêu khích. Man thiên vương tự nhiên không sẽ lộ ra chút nào khiếp nhược dấu hiệu. Một cái tát đem trong hư không vô hình đao khí toàn bộ đập trở thành nát bấy. Từng cái dấu chân đều tại trong hư không lưu lại một phiến lực chi đạo văn hư ảnh. Liên tiếp 9 bước. Đem trên bầu trời Bá Càn Khôn kiến tạo mà ra vô cùng khí phách khí tràng cho phá vỡ đi ra. Cả người man long xuất thế. Tay đấm như biển. Một kích mà ra. Toàn bộ bầu trời chính giữa đều bị một mảnh man lực biển cả bao phủ ra. Thôn phệ vạn vật. Trực tiếp nghiền áp hướng Bá Càn Khôn mà đi. Man thiên vương muốn chấn hưng tiên vũ đấu tộc. Lúc này đây thánh đấu chi thi đấu man thiên vương nhất định phải thắng. Hơn nữa muốn chấm dứt đối với. Có thể làm cho đấu chi nhất tộc chính giữa lão bất tử hóa thạch sống vài phần kính trọng thực lực thủ thắng. 1800 năm chưa từng ra tay. Mọi người sớm đã quên đã từng cái kia đánh khắp đấu tộc vô địch thủ thánh chiến man thể cường hoành. Đối mặt như thế bành trướng đủ để nghiền nát một mảnh bầu trời không thuần túy lực lượng. Bá Càn Khôn không dám có chút lãnh đảm. Trong tay một thanh thất cấp linh bảo đỉnh phong có 102 đại đao ngược lại cuốn ra một đạo từ nam chí bắc thiên địa đao mang. Cử động đao kinh thiên hạ. Người theo đao đi. Chưa từng có từ trước đến nay khí phách dung hợp đến cường hoành đao ý chính giữa. Bá Càn Khôn muốn đem đối phương chém nát tại vạn chúng chú mục phía dưới. Cũng chỉ có chính mình mới thật sự là đấu tộc chi chủ. Vạn khoảnh sóng biển xoáy lên. Một đạo khoảng cách cực lớn tại vạn trượng đao mang phách chạm phía dưới hiển lộ ra. Bá Càn Khôn gầm thét tại sóng biển chính giữa không ngừng tiến lên. Như là đơn kỷ sông trận viễn cổ bá chủ, oanh, đối mặt như thế khí phách Bá Càn Khôn. Man thiên vương lại một quyền cuồng mãnh oanh ra. Cách khác mới một kích càng mạnh hơn nữa. Mạnh hơn liệt. Tự cả thiên không đều bị một đạo bành trướng sóng cồn trùng kích một hồi dung chuyển. Vạn trượng sáng chói đao mang loại này bài sơn đảo hải lực lượng phía dưới thậm chí không cách nào chống đỡ một cái thời gian hô hấp liền trực tiếp phá vỡ đi ra. Một cái bọt nước đánh qua. Lập tức đem Bá Càn Khôn đập bay ra mấy ngàn trượng có hơn. Ta, Man Thiên Vương trở lại rồi. Hai đấm lôi ngực. Man Thiên Vương thậm chí đều khinh thường vô lượng ra bản thân đại kiếm. Tại mọi người trong mắt cường hoành vô cùng bá vũ đấu tộc thần tử Bá Càn Khôn thật giống như ven đường một mảnh rác rưởi. Man Thiên Vương giống động toàn thành. Nhưng lại ngay cả nhìn đối phương liếc hứng thú đều không có. Ngươi muốn chết, bá chủ quốc gia. Bá Càn Khôn mắt hổ nộ trừng. Bị Man Thiên Vương loại thái độ này kích thích quá sức. Đồng thời cũng cảm thấy cái này yên lặng 1800 năm uy tín lâu năm thần tử cường hoành. Trực tiếp thi triển ra bản thân mạnh nhất chiêu thức. Bá chủ quốc gia một khi thi triển ra. Tựa như cùng một cái cực lớn lưu ly màn hào quang đem Man Thiên Vương bao phủ tại trong đó. Tại nơi này quốc gia chính giữa. Bá Càn Khôn bá đạo đao ý sẽ trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Mỗi một đạo Bá Càn Khôn công kích đều bộc phát ra 3 đến 4 lần lực lượng cường độ. Bá đao thí thần thức thứ nhất Hoành Giang thập tự trảm. Như là Trường Giang đại hà bá đạo đao mang theo bá càn khôn trong tay đại đao chính giữa trảm kích mà ra. Răng khắp nơi tạo thành một cái cử đại thập tự. Hủy thiên diệt địa. Chém vỡ vô tận hư không. Một mực khóa chặt lại phía trước Man Thiên Vương. Rống. Man thần gào thét. Man Thiên Vương trên thân thể mỗi một khối cơ bắp tại trong nháy mắt đều điên cuồng căng phồng lên đến. Cả người như là thổi phồng cầu điên cuồng trứng mở rộng ra đến. Vốn là hai trượng hơn dáng người đạt đến trọn vẹn ba trượng có thừa. Một đạo khủng bố sóng âm theo Man Thiên Vương trong miệng lăn đãng mà ra. Tại trong hư không hình thành từng vòng khủng bố gợn sóng. Vừa vặn bao lấy đối phương thập tự đao chạm. Bàng bạc lực lượng lập tức tại trong hư không nổ ra. Một mảnh chôn vùi lực lượng khói xanh tại hai người chính giữa nhẹ nhàng bay ra. Bá đao thí thần thức thứ hai bá vương nhịp trêu chọc thiên. Một viễn cổ bá thần đấu chủ hư ảnh tại bá càn khôn sau lưng hiện ra mà ra. Bá chủ tay đóng ngoặt vung cơ xem quốc gia chưa từng tận hư không chính giữa hấp thu ra một cổ vô địch bá vương khí tức ra chỉ đến bá càn khôn trên người. Một đạo ánh đao rõ ràng theo bá càn khôn trong tay phản trêu chọc mang tất cả mà ra. Xẹt qua một đạo khí phách bàng nhiên và sắc bén vô cùng quý tích. Làm cho ánh đao phía trên bầu trời đều bị cắt liệt ra một đạo vết sạn mà đến. Một đao kia. Nếu so với trước khi Hoành Giang thập tự trảm càng thêm sắc bén. Càng thêm ngưng tụ. Càng thêm đưa người vào chỗ chết. Ngăn cản không thể ngăn cản. Tại đây dạng sắc bén đao dưới ánh sáng. Sở hữu tất cả đồ vật đều cũng bị cắt liệt ra. Mặc dù là một đám khí cơ giật tán mà ra. Đều đủ để bổ ra một cái ngọn núi. Bá càn khôn nghe răng cười lấy. Phảng phất đã thấy được Man Thiên Vương tại chính mình một đao kia phía dưới bị thiết cắt thành một đoàn thịt nát tình cảnh. Chính là tiểu thuật so về hảo huyên để kiếm lực yếu nhược nhiều lắm. Trọng quyền như trùy. Bình thiên địa chi huyền ảng oanh rơi mà xuống. Phảng phất là rèn sắt hung hăng nện búa tại bá càn khôn đao trên ánh sáng. Quyền thứ nhất, ánh đao tứ tán. Lộ ra bá càn khôn chân thân hình thái. Thứ hai quyền đại đao bay tứ tung, bá càn khôn binh khí rời khỏi tay. Đệ tam quyền, gãy chi thổ huyết, bá càn khôn một cái cánh tay bị Man Thiên Vương một kích oanh đoạn, thổ huyết bay ngược. A, không có khả năng, ta không tin, bá đao thí thần đệ tam thức đao chảm nhân thần dược. Bá càn khôn tại thời gian cực ngắn ở trong bị Man Thiên Vương đánh thành trọng thương. Cả người gần như điên cuồng dùng tay trái theo chỗ cụt tay dẫn xuất một hàng máu tươi. Trước người ngưng tụ trở thành một thanh dược dị bá đạo cực lớn huyết đao. Thả người mà lên. Cả người đều phảng phất dung nhập đã đến đại đao chính giữa. Một kích chém rụng. Trên bầu trời rên rí liên tục. Thần ma khắp huyết hư ảnh chợt lóe lên. Một đao kia. Mới làm cho Man Thiên Vương thần sắc thoáng nghiêm túc một chút. Đón trên bầu trời thảm thiết bá đạo khí tức trước đạp một bước. Trong tay một thanh cao vài trượng ngắn thì đại kiếm đột nhiên thoáng hiện. Không có bất kỳ cái gọi là chiêu thức. Dốc hết sức hàng mười hồi. Đại kiếm vung. Trực tiếp bổ về phía trước mặt mà đến cực lớn huyết đao. Tại mọi người trong mắt. Thậm chí có thể thấy rõ ràng tại Man Thiên Vương trên thân thể quấn quanh lấy từng đạo tráng kiện vô cùng đạo văn xiềng xích. Mỗi một đạo chính giữa đều ẩn chứa lực lượng vô cùng. Dũng mãnh vào đại kiếm chính giữa. Lập tức hư không sụp đổ. Thiên địa cử chiến. Cử kiếm cùng huyết đao chạm vào nhau. Không có chút nào lo lắng. Huyết đao nghiền nát. Đoạn tí mở ngoặt tròn đứt tay đóng ngoặt tròn bá càn khôn như cùng một cái bóng chày bị trực tiếp đập đã đến trên mặt đất. Thần vương đấu trường chi chắc chắn. Mặc dù là bá càn khôn chuẩn bị cốt cách bị chấn nát ra. Toàn bộ trên mặt đất đều không có sơ lên một tia cho bụi. Máu đỏ tươi như một đóa hoa tường vi phun trên mặt đất. Một đời thiên kiêu bá càn khôn. Phong quang trọn vẹn 1.800 năm. Một chiêu thất thủ. Liền triệt để tại đây thần vương đấu trường chính giữa cho bụi chôn vùi mà mất. Chết rồi, bá càn khôn đã chết rồi sao? Tà thao. Khả năng ấy ư? Bá càn khôn không phải được xưng bá vũ đấu tộc để một cao thủ trẻ tuổi ấy ư? Như thế nào yếu như vậy? Đi đại gia mày. Không phải hắn yếu. là Bá Càn Khôn quá mạnh mẽ. Ngươi không thấy sao? Man Thiên Vương cái chủng loại kia lực lượng, đủ để đem một tòa thái cổ đại nhạc đều trực tiếp đập vỡ đi ra. Coi như là Bá Càn Khôn cường thịnh trở lại thì như thế nào? Cũng không phải Càn Khôn chân tiên. Lực lượng như vậy căn bản ngăn không được. Đúng vậy. Bá Càn Khôn một cái hai hàng. Rõ ràng cùng Man Thiên Vương so đại lực. Thật sự là trong nhà vệ sinh đốt đèn muốn chết. Phong cách cổ xưa rung động lực lượng. Trực tiếp chụp chết Bá Càn Khôn. Man Thiên Vương 1.800 năm trước vinh quang tựa hồ đang dần dần bốc lên ra. Càng ngày càng nhiều mọi người la lên. Sợ hãi thán phục lấy. Bá Càn Khôn ngẩng đầu rộng rãi lập. Khinh thường đảo qua thần chí tôn cùng yêu mạc ly hai người. Bàn tay lớn hơi duỗi. Khiêu khích vô cùng ngoắc ngoắc bàn tay. Cùng ngạo dã man thế thái hiện thì rõ không bỏ sót. Chương 413. Liên thủ. Đấu chi nhất tộc từ cách xa thái cổ bắt đầu, liền một mực tôn trọng lực lượng cường giả vi tôn. Giống như vậy thánh đấu chi thi đấu, là căn bản không có bất luận cái gì cái gọi là quy củ cùng chế độ trói buộc đấy. Thần vương đấu trên trận. Chỉ cần là tại trụ cột nhất trong phạm vi. Vô luận là quần ẩu hay vẫn là đơn đả độc đấu. Đều là không có bất kỳ người quản đấy. Cái này đấu trên trận, không hỏi quá trình. Không hỏi sinh tử, chỉ hỏi kết quả. Chỉ có cái này đấu trên trận chỉ còn lại có người cuối cùng. Một phương thế lực mới có thể xem như thánh đấu chi thi đấu chấm dứt. Man Thiên Vương lực lượng thật sâu đã kích thích thần chí tôn cùng yêu mạc ly hai người. Hai người ở trên hư không chính giữa liếc nhau song phương thế lực chung 16 nhân hóa làm 10 lục đạo trưởng cầu vồng bắn vào đến thần vương đấu trường chính giữa. Đánh chết giết Man Thiên Vương, ta và ngươi độc đấu. Tốt, trước hết xếp Man Thiên Vương. Thần chí tôn cùng yêu mạc ly tại trong hư không hơi chút ngắn gọn truyền âm. Tại tiến vào thần vương đấu trường trong nháy mắt liền liên thủ mà ra. Một cách đánh ra ánh sáng thiên hạ thần bí mật thuật. Một cách đánh ra trong bông có kim yêu chi đấu khí. Một quang tối sầm lại. Bộc phát ra nhất thêm nhất lớn hơn hai lực lượng. Phá không tới. Đánh thẳng Man Thiên Vương mà đi. Mà lúc này đây, còn lại thần võ đấu tộc cùng yêu vũ đấu tộc hai tộc còn thừa 12 tên tộc nhân đồng dạng đánh ra một kích toàn lực. Hội tụ thành làm một đảo cuồn cuộn cuồng long hướng về Man Thiên Vương đánh lén mà đi. Man Thiên Vương đại kiếm ngang trời. Man lực chìm nổi chôn vùi nửa bên bầu trời. Hướng phía thần chí tôn cùng yêu mạc ly hai người một quang tối sầm lại liên thủ chi thuật phách chạm mà đi. Về phần còn lại mọi người đánh lén. Man Thiên Vương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc. Phía dưới thông qua các loại thủ đoạn quan hệ quan sát hiện trường trực tiếp hoang bắc thần đều nhân sĩ. Nguyên một đám nhìn không được đều vì Man Thiên Vương tại trong lòng ngắt một bả mồ hôi. 12 tên đỉnh phong thiên địa nguyên tiên liên thủ đánh lén. Mặc dù là một gã càn khôn chân tiên cũng có thể bị trọng thương ra. Như vậy hờ hứng. Mặc dù Man Thiên Vương có thể chống đo được trên bầu trời thần chí tôn cùng yêu mạc ly liên thủ một kích. Cũng thế tất cũng bị trọng thương mà mất. Cái này đối với cực kỳ tôn trọng cá nhân chủ nghĩa đấu tộc chi nhân mà nói. Thật sự là một cái cực kỳ trầm trọng đả kích. Hồng hoang gây dựng lại. Các tộc mọc lên san sát như rừng. Đấu tộc quá cần một cái cường mà hữu lực cái thế vì vua có tài trí mưu lược kiệt xuất xuất hiện. Vừa lúc đó. Man Thiên Vương chẳng trong hư không thần chí tôn cùng yêu mạc ly liên thủ một kích. Một đạo không hiểu kiếm quang xuất hiện tại Man Thiên Vương quanh người. Quang mang chói mắt lóe lên rồi biến mất. Hết thảy mọi người tại thời khắc này đều không thể xem vật. Trong hư không cái kia một đạo mênh mông cuồn cuộn nước lũ dường gì biến mất tại trung tầm mắt của người chính giữa. Mà chuyển biến thành chính là một cái thân đeo kiếm hộp. Eo rơi thanh ngọc hổ lô. Thẳng tắp như kiếm bóng người xuất hiện tại Man Thiên Vương bên cạnh thân. Hắc hắc tiểu man, huyên để ta xuất hiện thời điểm kịp thời trễ. Có hay không rất cảm động. Hạo sắt trong tay cầm lấy chiến kiếm. Trong mắt tinh quang bức người. Gắt gao nhìn thẳng phương xa Ngô Vũ cùng quân thần giật. Khí cơ sắc bén. Tựa hồ tùy thời trong tay chiến kiếm đều chém ra bộ dạng. Đại gia mày, ta nói rồi không nếu bảo ta tiểu man. Man Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay cử kiếm đại xảo không công. Tại trong hư không chém ra từng đạo huyền ảo vô cùng hư ảnh. Dùng sức một mình lực địch đấu chi nhất tộc hai đại thần tử. Khí tức phụt lên như rồng. Cả người lộ ra cường hãn vô cùng. Ngày xưa luận đạo, Man Thiên Vương đã từng theo hảo sắc chỗ đó đạt được qua ma long nhất tộc ngưng tổ mà ra Man Vương cử thần hư ảnh catalog. Triệt để tìm hiểu về sau đã ẩn ẩn tầm đó đụng chạm đến càn khôn chân tiên cảnh giới. Lúc này lực địch thần chí tôn cùng yêu mạc ly hai người tuy nhiên chàng diện mạo hiểm. Nhưng lại một bộ thành thảo bộ dạng. Ngược lại là hảo sắc. Đối mặt từng đát là cường địch Ngô Vũ cùng thần bí yêu tộc quân thần giật. Khí cơ chậm rãi thu liếm. Ẩn mà không phát. Thần sắc một mảnh ngưng trọng. Giống các huyên để theo ta giết. Giết chết cái này một đám tử cáo mượn oai hùm chó chết. Bên kia, Man tướng theo hảo sắc ở đâu lính ngộ đến chiến trường chân ý. Sơ tay nhấc chân tầm đó đều có một cổ mãnh tướng phong phạm. Mỗi một quyền mỗi một cước đều có thể đem phía sau mình năm tên huyên để hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Sĩ khí tăng vọt phản siêu thần võ đấu tộc cùng yêu vũ đấu tộc 12 người liên thủ. Vạn dặm sông trận mã đạp liên doanh. Đem mình theo hảo sắc trên người học được chiến tướng chi đạo phát huy đã đến cực hạn. Rõ ràng đem 12 tên đối thủ đánh cho liên tiếp bại lui. Không cách nào liên hợp đến cùng một chỗ. Vốn không muốn cùng ngươi đối địch. Không biết làm sao tình thế bức nhân. Hy mong ngày nào đó nhìn thấy tiểu sư muội sẽ không bị oán trách mới tốt. Ngô Vũ lạnh nhạt mà đứng, nhìn xem hảo sắc làm như lầm bầm lầu bầu, lại như là đang cùng hảo sắc đối thoại. Hảo sắc căn bản không rảnh mà để ý không hỏi. Ngô Vũ muốn chính mình cung cấp tần đáng mũi tin tức. Hảo sắc tiềm thức chính giữa đã tiêu trừ đối với Ngô Vũ địch ý. Căn bản không cách nào nhắc tới sát ý mà đến. Ngược lại là bên cạnh cái kia tuấn Mỹ không giống cái nam nhân quân thần giật. Sớm sớm đã bị hảo sắc phán định tử hình. Một ngụm chân khí rít gào ra. Tại trong hư không hóa thành liên tiếp thần lôi kiếm khí. Hướng về đối phương kích bắn đi. Quân thần giật tuấn Mỹ vô song trên mặt hiện lên đối với hảo sắc công kích một tia không ngừng. Cùng nữ nhân ngón tay ngọc điểm ra. Một vòng đạo đồ thoáng hiện. Sông núi cây cối. Ngôi sao nhật nguyệt ở trong đó hóa thành làm một tôn xá tắc giang sơn. Có chút một túi liền đem hư không chính giữa sở hữu tất cả thần lôi kiếm khí thu nhập trong đó. Trong khoảng khắc nghiền áp không còn. Dựa theo bạch nho nhỏ mà nói. Cái này quân thần giật tổ tiên chính là bạch trạch tổ thú. Đã từng chính là thái cổ hiên viên đại đế một gã sủng thú. Nói có thể di động thiên. Thiện đồ hình. Hơn nữa hình dáng tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Rất được hiên viên đại đế sủng ái. Vì bạch trạch nhất tộc để lại vô cùng đạo pháp con dấu. Có thể nói là cầm thú hải ngoại đến rời hộ chính giữa cực kỳ cường đại nhất tộc. Cùng yêu tộc năm cung đều có được cực kỳ quan hệ mật thiết. Đã từng một lần cung cấp đại lượng công pháp điển tịch trợ giúp toàn bộ yêu tộc cải thiện tu hành chi pháp. Trên cơ bản hiện nay mỗi một thời đại yêu tộc tiên tri đều là bạch trạch nhất tộc chính giữa đỉnh tiêm cường giả. Chính như bạch nho nhỏ đã nói. Cái này quân thần giật tiện tay một ngón tay điểm ra tu hành giới chính giữa hiếm có sơn hà xá các đồ. Chấn áp muôn đời. Tuyệt đối là hảo sắc một gã cường địch. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào dập tắt hảo sắc trong nội tâm đối với quân thần giật sát ý. Kiếm quang xé không. Bằng vào vô hạn sắc bén kiếm đạo khí cơ. Hảo sắc thả người mà lên. Trực tiếp bạo lực xé nát trong hư không chưa viên mãn sơn hà xá tắc đồ. Thốn thiên bước cực tốc triển khai. Muốn lấn thân cùng quân thần giật cẩn thân vật lộn. Không biết làm sao trong hư không một đạo thiên cổ băng hàn đóng băng chi khí ngang trời mà hiện. Trực tiếp đóng băng 3.000 trượng hư không. Đem hảo sắc tốc độ lập tức chậm lại. Quân thần giật nhân cơ hội này liên tục nhanh lùi lại. Rốt cuộc thu hồi đối với hảo sắc lòng khinh thị. Cũng hướng phía Ngô Vũ phương hướng khẽ gật đầu ý bảo. Ta thao, Ngô Vũ ngươi tên vương bát đản này thiên muốn cùng ta đối nghịch đúng không? Hảo sắc kiếm vụn băng sông. Theo đóng băng thế giới chính giữa phá không mà ra. Kiếm mục dữ tợn. bắn thẳng đến phương xa Ngô Vũ mà đi. Ha ha! Ngươi không là mục tiêu của ta. Ngươi bây giờ cũng còn không phải đối thủ của ta. Không biết làm sao thừa người chi tình. Tất phải có điều tỏ vẻ mới được. Ngô Vũ một bức lạnh nhạt bộ dạng. Xem đổi mới Omega O lấy hảo sắc ảo não bộ dạng. Không biết như thế nào Ngô Vũ sẽ nhớ tới tiểu sư muội bộ dạng. Yêu ai yêu cả đường đi. Bình thường lãnh khốc vô cùng bộ dạng căn bản không lộ ra mảy may. Mà hảo sắc cũng từng theo Tần Đãng muội trong miệng nghe được qua, Ngô Vũ là Tần Đãng muội tại tỉnh. Dục cốc chính giữa nghĩa huynh bằng sinh chi nguyện là được cùng kiếm nhai chiến vô song sinh tử một trận chiến. Nhìn xem Ngô Vũ lạnh nhạt bộ dạng. Hảo sắc trong nội tâm một hồi căm tức. Lại đối với Ngô Vũ không có biện pháp. Chỉ có thể đủ bộc phát ra càng thêm cường hoành vô cùng kiếm khí phá tan trong hư không hết thảy ngăn cản. Đem trong nội tâm một cổ phiền muộn ngọn lửa vô danh toàn bộ phát tiết đến quân thần giật trên người mà đi. Ngô Vũ cười nhạt một tiếng. Mấy trăm năm không thấy. Im lặng cũng thật không ngờ hảo sắc lực lượng đã đạt tới cường hoành như vậy tình trạng. Trong tay pháp quyết chớp liên tục. Từng đảo hàng tỷ tái tuế nguyệt chính giữa để lại băng hàn chi khí tại trong hư không huy sái ra. Đóng băng trăm dặm vòng trời. Không ngừng ngưng tụ ra từng tòa khủng bố băng lao bao phủ hướng hảo sắc mà đi. Mà lúc này, quân thần giật cũng đồng dạng là lấy ra một thanh quạt xíp. Quạt xíp phía trên tiên khí rạc rào. Mỗi một lần huy động đều tại trong hư không phiến ra từng đảo hoàn toàn do đạo lực ngưng tụ mà thành cuồng phong. Nội bao hàm vô thượng tiên quyết. Mỗi một đạo cuồng phong đều có thể diễn biến ra một chương tuyệt thế huyền ảo đạo đồ thế giới. Có thể nghiền áp thế gian vạn vật. Quả nhiên là khủng bố vô cùng. Hạo sắc quanh thân kiếm quang vần quanh. Tại vô cùng cực tốc chính giữa tiện tay chém vỡ một đạo tập mở ngoặt tròn kích đóng ngoặt tròn thân mà đến cuồng phong. Một phương lôi động cửu thiên tiểu thế giới diễn biến mà ra. Quang điện lượn lờ. Huyền hoàng bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt đem hảo sắc lâm vào trong đó. Hảo sắc kiếm lực ngập trời. Chấm dứt thế kiếm quang ở trong đó xé sách ra một đường vết sách. Kiếm cương như cầu vồng. Đem cái này một phương tiểu thế giới triệt để chôn vùi hư không chính giữa. Lần nữa trang qua thân đến lại là một đạo cuồng phong đánh úp lại. Sơn hà xá tắc đồ. Lôi đồng cửu thiên tiểu thế giới. Phật hỏa phần thế tiểu thế giới. Mơ dương hỗn độn đạo đồ. Cực mộc sinh liên tiểu thế giới. Mỗi một đạo cuồng phong chính giữa đều ẩn chứa vô thượng Phật đạo chân ý. Phối hợp với trong hư không vô cùng vô tận đóng băng chi lực. Hạo sắc đột nhiên tầm đó có một loại nhức đầu vô cùng cảm giác. Hai người kia, vô luận một mình đối mặt ai, hạo sắc đều có nắm chắc có thể lập tức đánh bại đối phương. Nhưng hai người liên hợp về sau, một người đóng băng vô song, không ngừng chậm chạp hạo sắc tốc độ. Một cái phá ra chi tử giống như vô thượng tiên quyết như nước chảy. Trong tay quạt xíp cũng không biết là một loại hạng gì tiên vật. Đạo lực hung mãnh như trường giang, cuồn cuộn không dứt, cho hảo sắc đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Cũng ngay tại lúc này hảo sắc trong cơ thể hỗn nguyên kim đan chi dược lực vô tận, mới có thể tại đây dạng liên hợp chính giữa chống đỡ dưới đến. Nếu như đổi lại một người khác, mặc dù là Man Thiên Vương đối mặt như vậy tình trạng, cũng không có thể so sánh hảo sắc tốt ở đâu mà đi. Thậm chí tại Ngô Vũ cùng quân thần giật hai người như vậy liên thủ hội ăn một cách đằng trước thiệt thòi lớn. Lúc này thời điểm, hạo sắc bắt đầu có chút hâm mộ Man Thiên Vương rồi. Cùng hắn đối mặt ôn nhu như vậy mà tràn đầy sát cơ biệt khuất chiến đấu. Hạo sắc tình nguyện đi cùng thần Chí Tôn. Yêu Mạc Ly hai người lẫn nhau hợp lực lượng. Tối thiểu nhất từng chiêu từng thức đánh nhau ra có thể có loại thoải mái đầm đìa cảm giác. Mà không phải như hiện tại lâm vào vũng bùn chính giữa. Tiến lên không được. Lui về phía sau cũng không thể. Mà ở Ngô Vũ cùng quân thần giật trong nội tâm. Hai người cũng là chấn động vô cùng. Quân thần giật tất nhiên là biết rõ trong tay mình cái này chui quạt xíp uy lực. Linh bảo đỉnh phong. Tiện tay một kích tuyệt đối tương đương cùng một gã đỉnh phong thiên địa nguyên tiên một kích toàn lực. Hơn nữa Ngô Vũ cái kia khỏa đóng băng thiên địa vạn vật vô song khí đông. Quân thần giật tự nhận như thân ở hảo sắc tình trạng. Thì không cách nào chống đỡ dưới đến đấy. Chương 414, thắng, trở thành thiên địa nguyên tiên chi cảnh hảo sắc. Không ngừng mà tích lũy. Cường đại vô cùng thân thể. Bàng bạc kiếm lực. Cơ hồ tựu là cả cảnh giới đem làm một người trong nhịp thiên tồn tại. Đối mặt loại này gần như khó giải khốn cảnh. Hạo sắc trong nội tâm một ngụm không cách nào tiết ra kiếm ý, cơ hồ là một loại núi lửa bộc phát thức bộc phát trạng thái phun ra ra. Đứng ngạo nghễ đông lại trên bầu trời, tóc rối bời nhịp nhăn, kiếm con mắt như điện. Thâu thiên bước thác loạn thời không. Hạo sắc cả người phảng phất từ thiên đạo vận hành chính giữa biến mất một nửa. Đầy trời băng hàn cùng tiên quyết đạo đồ căn bản không cách nào tổ đem làm hảo sắc mảy may. Một bước trăm trượng. Đoạn ngắn không đến ngàn trượng khoảng cách bị hảo sắc lập tức ném chư sau lưng. Kiếm khí phá không đánh úp lại. Hảo sắc một ngụm phiền muộn chi khí hóa thành nhất bình nhưng đích sát khí tiết ra. Kiếm lưu như hồng thủy. Cả người càng là kẹp ở trong đó. Bóng kiếm trùng trùng điệp điệp. Kim sắc khí huyết đều ngưng tụ thành từng đạo thần văn khắc ở hảo sắc trên thân thể. Kiếm toái núi sông. Lần lượt từng cái một khủng bố đạo đồ tại hảo sắc gấp 10 lần chiến lực bộc phát ra đến từ về sau. Căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Yếu ớt như là một đâm tức sách nát trang giấy. Quân thần giật trên người một chương đế vương thần đồ trôi nổi mà ra. Bỏ ra vạn đạo thần quang. Sinh sinh đem hảo sắc điên cuồng huy sái mà ra kiếm khí xoắn thành phấn vụn. Một mực bảo vệ quân thần giật. Đây là thái cổ thời kỳ quân thần giật tổ tiên bạch trạch tổ thú động nói thiên hạ. Có hiên viên đại đế tự tay vẽ mà ra một chương đế vương thần đồ. Trong đó cửu thiên ngôi sao. Muôn đời lãnh thổ quốc gia. Tiên nhân thần ma cái gì cần có đều có. Tuy là đồ dỏm. Nhưng cũng có được có thể địch nổi càn phun chân tiên lực lượng. Quân thần giật vi bạch trạch nhất tộc hiện thế thiếu chủ, như thế nào lại không có chút nào hộ thân chi vật. Bởi vậy thần đồ bảo vệ. Quân thần giật tạm thời không lo. Một bên Ngô Vũ cũng theo trong khi hoảng loạn trì hoãn quá mức nhi đến. Vô tận phiền phức thủ ấm tách ra. Một đạo thanh hàn cực kỳ hào quang theo trong lòng bàn tay chính giữa bắn ra. Cái này thanh hàn chi quang vừa hiện. Ở giữa thiên địa, thần vương đấu trên trận, tất cả mọi người cảm giác độ ấm bỗng nhiên giảm xuống. Một tổ có thể đông lạnh triệt linh hồn lực lượng không ngừng mà quay chung quanh tại mọi người chung quanh. Linh hồn đóng băng chi quang, so về năm đó đóng băng hảo sắc linh hồn thời điểm càng thêm bá đạo, càng thêm băng hàn. Đáng tiếc hảo sắc cũng đã không phải là năm đó hảo sắc rồi. Mấy trăm năm thời gian. Đủ để hảo sắc tại chiến lực phía trên san bằng mình cùng Ngô Vũ ở giữa khe rãnh. Trong tay chiến kiếm hóa thành một đạo dao long quấn quanh quân thần giật. Hảo sắc trở tay mà động. Rút kiếm chạm thiên. Một đạo thế gian rực rỡ nhất hào quang theo hư vô chính giữa chạm kích mà ra. Mọi người có thể tinh tường trông thấy đạo này kiếm quang di động quý tích. Nhưng căn bản không cách nào nắm chắc kiếm quang tốc độ. Phát sau mà đến trước. Một kiếm chạm tại trong hư không linh hồn đóng băng chi quang bên trên. Hàn khí nổ. Làm cho hư không một đoàn không gian bích chứng héo rũ ra. Những này không gian bích chứng chính giữa nhất nguyên thủy linh tính đã bị triệt để đóng băng mà vong. Nhưng kiếm quang như trước tuy nhiên đã ảm đạm không ít. Nhưng trong đó lại ẩn chứa hảo sắc ẩn sâu một điểm kiếm ý. Thần quang chớp động. Ngô Vũ bất ngờ không đề phòng trên vai trái bị xuyên thủng ra một cái trong suốt lỗ thủng. Niệm tại ngươi là họa tuyết nghĩa huyên phân thượng, cút ngay cho ta. Minh mông cuồn cuộn kiếm lực đem Ngô Vũ đập bay mấy trăm trượng có hơn. Lúc này hảo sắc phảng phất là một chỉ dữ tợn vô cùng khủng bố cự thú. Cả người hóa thành đạo đạo tàn ảnh vây quanh trong hư không đế vương thần đồ không ngừng mà chạm kích lấy. Sáp nhập vào canh kim chi tinh chiến kiếm tại đơn thuần sắc bén cùng cứng cỏi trình độ phía trên. Đã đủ để so sánh linh bảo đỉnh phong bảo khí. Kiếm vô song. Chạm thiên xé đấy. Tại đế vương thần đồ phía trên xé sách ra từng đạo rậm rạp bạch ấm vết sạn. Cách này trương đế vương thần đồ. Đã đạt đến trọn vẹn bát phẩm linh bảo cảnh giới. Mặc dù là bình thường càn khôn chân tiên đều chưa từng có thể có được như thế phẩm chất bảo khí. Tản mát ra mờ mịt đế vương thần quang. Không ngừng mà thực hiện lấy chức trách của mình. Cho dù nhận lấy vô cùng chảm kích xé sách. Nhưng như cũ một mực bảo vệ trong đó quân thần giật. Kiếm chạm, xé phong. Cuồng bổ mấy chục kiếm. Hai đạo khủng bố vết nứt không gian ở trên hư không chính giữa xé sách ra một cái hình dạng không gian nghiền nát khu vực. Đem xác rùa đen quân thần giật đánh vào vô tận thời không chính giữa. Trong óc chính giữa ý niệm bách chuyển. Dùng nguyên thần kiếm anh đánh ra một chương phong tiên kiếm đồ. Trọn vẹn hơn 3 vạn đạo ngưng tụ vô cùng kiếm quang hình thành kiếm ma phong tiên trận. Hình thành 2 đạo thần quang chi màn phong khốn 3.000 trượng nghiền nát không gian. Mẹ! Chỉ bằng ngươi còn muốn khiêu chiến chiến vô song. Ngươi có tư cách gì? Đến đây đi! Để cho ta trước hào hào giáo huấn ngươi dừng lại. Một trầu! Tại hảo sắc thời điểm chiến đấu. Ngô Vũ mờ ám không ngừng. Mấy lần hảo sắc đều thiếu một ít nghiền nát đế vương thần đồ thời điểm đều bị ngô mưa rơi ra băng hàn chi khí trì hoãn được dừng một chút. Hảo sắc đối với lúc này Ngô Vũ đã không thể nhịn được nữa. Nếu như không phải sợ hãi một kích động đem đối phương chém chết. Hảo sắc căn bản không cần phong ấm quân thần giật. Thao đại gia mày đấy. Hảo sắc trong miệng hùng hùng hổ hổ. Trong tay động tác xác thực không chút nào chậm. Hoặc là bảo liệt kiếm khí. Hoặc là tan vỡ kiếm quang. Hoặc là tấm lùa kiếm cương. Hoặc là linh động kiếm quang. 4 loại kiếm quyết trong tay đã diễn biến đã đến một loại hóa mục nát vi thần kỳ tình trạng. Theo phong lôi mây mưa kiếm quyết chính giữa lính ngộ địa hỏa phong thủy diệt thế kiếm cướp. Cuồng bảo luôn hồi chân ý đem Ngô Vũ mang tất cả chắc chắn. Túi nhập kiếm trận phạm vi chính giữa. Bàng bạc kiếm lực đem cả phiến hư không đều bao trùm chắc chắn địa thủy phong hỏa không ngừng lan mình. Quay cuồng diễn biến. Ngẫu nhiên đầu huyền hoàng chi khí cùng mơ dương chi khí lập lòe mà ra, xuyên thủng vô tận hư không, lăn mình, quay cuồng mờ mịt một mảnh thần quang lập lòe trong diễn biến ra một cái chân thật tiểu thế giới. Mọi người rốt cuộc không cách nào thấy rõ trong đó chiến đấu. Chỉ có thể đủ cách vô tận khoảng cách cảm thụ được khủng bố tiểu thế giới chính giữa truyền ra khủng bố khí cơ. Như vậy một cái tiểu thế giới, mặc dù là một tòa đại sơn đụng vào, tại lập tức cũng sẽ bị bên ngoài lăn mình. Quay cuồng mở mịt khí mang trực tiếp xoắn vỡ đi ra. Mỗi một tia khí tức bỏ sót mà ra. Đều hóa sinh trở thành sắc bén nhất sắc bén kiếm khí. Cát liệt hư không. Như vậy chiến đấu. Mà ngay cả Man Thiên Vương cùng thần Chí Tôn. Yêu Mạc Ly vòng chiến cũng không cách nào che giấu hắn hào quang. Thậm chí có hơn phân nửa mọi người đã đem ánh mắt chuyển rời đến trong hư không thần bí kia và cường đại tiểu trên thế giới. Cái này hảo sắc, là người nào? Như thế nào mạnh mẽ như vậy, nhanh đuổi được thượng Man Thiên Vương đi à nha? Ngu xuẩn! Cái này hảo sắc vốn là Man Thiên Vương mời mà đến. Nghe đồn chính là 300 năm trước thiên địa biến đổi lớn thời điểm bị nhốt nhập thần vẫn hoang mạc bất thế cao thủ. Ta thao thật sự giả, ngươi xác định là thần vẫn hoang mạc. Chỗ kia có thể được xưng là tánh mạng chi cấm khu đó a. Mà ngay cả giáo chủ cấp bậc mà hỏi linh tiên chỉ sợ cũng không cách nào ở bên trong đãi đủ 300 năm a. Thao, ta Triệu Lão Lục là mẹ nó đồ ba hoa, đồ khoác lác người sao. Một trận chiến này, tại toàn bộ hoang bắc thần đều, thậm chí hoang bắc chi địa, hảo sắc thanh danh tất nhiên sẽ bay lên ra. Lực áp 2 đại thần tử cấp nhân vật liên thủ. Có thể nói yêu nghiệt nhất tốt có tồn tại. Lúc này thời điểm. Ai cũng thật không ngờ. Chiến tràng chi thượng Man đem dẫn đầu 5 tên huynh để rõ ràng trước hết nhất cùng đối địch chi nhân quyết ra thắng bại. Tuy nhiên mỗi người mang thương. Nhưng lại sinh sinh quản lý kế 12 tên thần võ đấu tộc cùng yêu vũ đấu tộc liên hợp trận thế xông trở thành nát bấy. 6 người phảng phất là tạo thành một cây trên chiến trường vô kiên bất tồi thiết mâu. Xung phong liều chết lao nhanh. Hung hãn không sợ chết. Nguyên một đám tất cả đều lấy ra cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế. 12 người thất bại thảm hại. 6 gã đại hán đầu chọc tiện tay kéo trên người mình rách dưới trên thân chiến giáp. Huyết nhục xoay tròn cơ bắp chính giữa phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Nguyên một đám ngửa mặt lên trời thét dài. Giống như man thần. Một trận chiến này cũng càng làm cho sáu người đối với Hạo Sắt càng phát tôn kính rồi. Nếu như không có man tướng, hoặc là nói không có man tướng bị điểm gãy đốn ngộ ra một khỏa chiến tướng chi tâm, sáu người không có thể có thể tại đối phương 12 người liên thủ chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bên kia Man Thiên Vương cùng Thần Chí Tôn, Yêu Mạc Ly chiến đấu tràng diện nóng này vô cùng. Các loại thần thông vũ khí tại trong hư không đánh ra vạn trượng rực rỡ tươi đẹp cầu vồng quang. Man Thiên Vương thánh chiến man thể càng đánh càng cường. Trong tay một thanh đại kiếm một mực chế trụ trong hư không Thần Chí Tôn cùng Yêu Mạc Ly hai người. Mặc cho đối phương thi triển gian lận giống như thuật pháp, tất cả thần thông cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Man Thiên Vương chỉ biết một chiêu, hoặc là chỉ dùng một chiêu. Cái kia chính là dùng lực phá pháp. Đầy đủ mạnh lực lượng tại trên bầu trời đưa tới trận trận thiên mơ Phật sướng. Có người chăm chú lắng nghe, rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của mình chính giữa lực lượng tại dùng một loại thật chậm tốc độ tăng trưởng ra. Cái này là Man Thiên Vương đã từng một thanh đại kiếm đánh khắp toàn bộ hoang bắc thần đều vô địch thủ Man Thiên Vương. Trận này thánh đấu xem ra cuộc diện đã định a. Kẻ đần đều đã nhìn ra. Tự nhìn cái kia cái gì Hạo Sắt có thể hay không toàn thắng hắn hai cái đối thủ. Nếu như có thể, chỉ sợ đấu chi nhất tộc yên lặng 1800 năm cách cuộc muốn cải biến rồi. Đúng vậy a. Trong hồng hoang bách tộc có tất cả cường giả thần tử xuất thí. Đại chiến không ngớt. Một cái so một cái cuồng ngạo. Một cái so một cái yêu nghiệt. Tộc của ta cũng cần có hướng Man Thiên Vương nhân vật như vậy xuất hiện. Còn có cái kia Hạo Sắt. Cũng không biết có cái gì không thế lực. Tốt nhất có thể được Man Thiên Vương ôm nhập ta đấu tộc chính giữa. Đến lúc đó hơn nữa còn đang bế quan ba gã hỗn đấu thiên vương. Tộc của ta tất nhiên rầm rộ a. Tựu người này nhóm. Đám bọn họ nghị luận nhau nhau thời điểm. Thần vương đấu trên trận trầm tính vừa già một hồi mờ mịt thế giới rốt cuộc phá tản ra đến. Trên bầu trời Hạo Sắt người mặc tinh giáp. Như là một theo thái cổ tinh không chính giữa đi ra chiến thần. Sau lưng một bức huyền ảo tinh không thế giới hư ảnh chớp động bất hủ. Trong tay dẫn theo phảng phất lợn chết tiệt Ngô Vũ. Kiếm chấn trời cao. Bị đóng cửa cấm ra nghiền nát không gian phía trên kiếm trận cùng kiếm đồ hóa thành lưỡng đạo lưu quang chui vào Hạo Sắt mi tâm chính giữa. Một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh từ đó ngã xuống mà ra. Vô tận không gian phong bạo. Đủ để đem một gã càn khôn chân tiên đều phai mờ ở trong đó. Quân thần giật trên người không biết bao nhiêu kiện quý trọng vô cùng linh bảo ở trong đó bị phá vỡ đi ra. Tựu liền trong tay linh bảo đỉnh phong đạo chi quạt xíp đều bị xóa đi một tầng thần huy linh tính. Uy năng giảm nhiều. Hạo Sắt như là một thần để tại quân thần giật trên đỉnh đầu lượt qua. Bàn tay lớn bắt. Bàn tay hình lực nhổ. Đem quân thần giật đánh vào sâu nhất tầng trong hôn mê. Hai người kia. Tuy nhiên đồng dạng là thiên địa nguyên tiên. Đồng dạng vô cùng có tiềm lực. Đồng dạng chiến lực tuyệt đỉnh. Nhưng ở Hạo Sắt cái này cùng cảnh giới vô địch yêu nghiệt trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Phảng phất hai cái phá bút bê vải bị Hạo Sắt tiện tay ném ở thần vương đấu trên trận. Kiếm một bắn ra bốn phía. Khiêu khích vô cùng nhìn về phía cho tới nay cực kỳ thần bí chính là cái kia bị bá càn khôn mời đến bóng người trên người. Chương 415. Đấu tộc nhất thống. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Một mực không từng nói qua một câu nhân ảnh thần bí theo cực đại màu đen áo choàng chính giữa khẽ ngẩng đầu. Tựa hồ là cảm nhận được Hạo Sắt trong lồng ngực cái kia vô cùng chiến ý. Hạo Sắt ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt nổi bao hàm thần quang như là pháo hoa muốn nổ tung lên. Kiếm ý bốc lên tại trong hư không ngưng tụ ra phương viên trăm dặm kiếm vũ. Che kín toàn bộ thần vương đấu trường. Liền mặt trời đều vật che chắn chắc chắn. Cho người một loại mưa gió nổi lên trầm trọng áp bách cảm giác. Ta tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào ngươi. Nhân ảnh thần bí hơi có chút nghi kỵ mà nói. Diệt ma lính xuống thần bí kiếm phôi. Đối mặt nhân ảnh thần bí, Hạo Sắt một chữ dừng lại. Một chầu nói, mỗi một đám thanh âm phát tán mà ra, trên bầu trời kiếm ý liền càng thêm cường thịnh một phần. Nhân ảnh thần bí tựa hồ lâm vào trong trầm tư, thật lâu mới chậm rãi hái trên đầu áo choàng, lộ ra một trương thanh tú tuyệt luân, lại mang theo điểm một chút khuôn mặt tái nhợt. Linh động hai mắt chính giữa tách ra mà ra chính là bướng bỉnh vô song một loại hào quang. Ngươi là năm đó chiến vô song chính là cái kia tiểu sư đệ. Đây là tháo xuống áo choàng về sau nhân ảnh thần bí nói ra câu nói đầu tiên. Tại giữa đám người đưa tới thật lớn nghị luận thanh âm. Lại là chiến vô song, đến cùng ai là chiến vô song? Rất cường sao? Ai biết a? Bất quá hẳn là cái này hảo sắc sư huyên a. Tiểu sư đệ đều mạnh như vậy. Tà thao. Môn phái này nên đến cỡ nào cường thịnh? Vì cái gì chúng ta không có nghe đã từng nói qua? Đúng vậy a. Hiện tại nhân tộc chính giữa dùng nghiêng thiên kiếm tông. Tan vỡ kiếm tông mạnh nhất. Chẳng lẽ hảo sắc lúc nghiêng thiên kiếm tông truyền nhân? Mà lại, vì cái gì không thể là tan vỡ kiếm tông truyền nhân? Ngươi cái hai hàng. Tan vỡ kiếm tông nhất mạch đơn truyền. Càn khôn thực tiên nhịp thương hải liền chọn 36 cổ tộc. Toàn bộ hồng hoang người nào không biết. Đương nhiên, giữa đám người nghị luận thanh âm căn bản không sẽ ảnh hưởng đến hảo sắc mảy may. Hảo sắc trong mắt sáng chói kiếm ý càng ngày càng sáng ngời. Thẳng ngoắt ngoắt chằm chằm vào nhân ảnh thần bí mà nói. Ngươi quả nhiên là tà ma thương không? Năm đó ngươi dùng thạch kiếm phôi phá đan điền ta. Hôm nay cùng ta một trận chiến. Hiểu rõ năm đó nhân quả. Tà ma thương không thanh tú tuyệt luôn trên mặt lộ ra một cái tà dị vô cùng dáng tươi cười. Nhìn xem thần vương đấu trên trận hảo sắc mà nói. Ha ha, nhân quả thứ này, lão tử theo không tin. Năm đó ngươi vi con sâu cái kiến, ta tự hào hùng, giết ngươi thì như thế nào? Bá Càn Khôn đã chết. Ta nợ nhân tình tự nhiên tiêu còn. Về phần ngươi, hiện tại còn chưa đủ tư cách khiêu chiến cùng ta. Hôm nay không giết ngươi cũng chỉ là bởi vì lão tử tâm tình không tệ. Cảm thụ được tà ma thương không xuyên thấu qua vô tận hư không chấn động nhập chính mình trong ấp chính giữa một vòng lăng lệ ác liệt khí tức. Hạo sắc mắt nổi đom đóm. Thằng này sắc rõ ràng đã đạt tới càn khôn chân tiên cảnh giới. Hạo sắc trong nội tâm một hồi kinh ngạc vô cùng. Tiên nhân cảnh về sau. Nhất trọng so nhất trọng gian nan. Mấy trăm năm trước cái thằng này ném ở thông huyền chi cảnh. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng liền phá tam trọng tiên cảnh. Đã trở thành một gã càn khôn chân tiên. Dùng hảo sắc hiện tại lực lượng. Mặc dù đối mặt một gã bình thường càn khôn chân tiên đều chỉ hữu chiêu không chi lực. Mà không có đối chiến chi lực. Huống chi là đối mặt như thế kiêu hùng tà ma thương không. Dùng thiên địa nguyên tiên cảnh giới đối mặt với đối phương. Hảo sắc chỉ có bại vong một đường. Đương nhiên. Cái này cũng không đại biểu cho hảo sắc không có có sức liều mạng. Hoang mạc một trận chiến. Hảo sắc thu hoạch cái gì phong? Người mang đỉnh phong linh bảo cùng thánh nhân chi đỉnh. Nếu như liều khởi mệnh đến. Tự là đại năng. Trưởng giáo đến đây đều muốn gặp trọng thương. Tà ma thương không hỉ nộ vô thường. Buông tha hảo sắc cũng là bởi vì tại hảo sắc thân thể chính giữa cảm nhận được cái kia một cổ làm chính mình sợ hãi khí tức. Hơn nữa bá càn khôn đã chết. Tà ma thương không không cần trả nợ. Tâm tình hơi tệ. Lúc này mới tại nhận ra hảo sắc. Hơn nữa bị hảo sắc chống đối về sau không có ra tay giết người. Gió mát lượn lờ. Tà ma thương không tựu như vậy vô cùng dịu dị biến mất tại bầu trời chính giữa. Thậm chí không có bất kỳ một người tu sĩ có thể nhìn ra được tà ma thương không là như thế nào ly khai đấy. Như vậy thần dị tự nhiên mà vậy tại giữa đám người lại một lần nữa dẫn động một hồi rối loạn. Nhưng lúc này thời điểm, mọi người càng thêm chú ý chính là trên bầu trời Man Thiên Vương cùng thần Chí Tôn. Yêu Mạc Ly ở giữa chiến đấu. Lôi động cửu thiên nổ vang đồng tính. Một thanh đại kiếm cơ hồ che toàn bộ thiên mạc. Vung vẩy ở đâu? Ở đâu bầu trời tựu tối om om? Từng vòng hình lưới vết sạn tại không gian bích trướng phía trên lan tràn ra. Toàn bộ bầu trời giống như là một khối sắp phá vỡ đi ra lam thủy tinh. Thần Chí Tôn cùng yêu Mạc Ly từng đã là huy hoàng, đã là chảy xuống bình địa mặt mặt trời. Mặc dù nhưng có thừa un, nhưng lại không hề huy hoàng. Cái này nhất định là một cái chư vương cũng lên. Quần hùng tranh phách thỉnh thế. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể sừng sững tại tu hành giới đỉnh tiêm. Mà bọn hắn chắc chắn dấm phải phần đông thiên kiêu thần tử huyết nhục thi cốt đạp vào vương tọa. Mà Thần Chí Tôn cùng yêu Mạc Ly đã nhất định trở thành man thiên vương quật khởi đá đặt chân. Ngay tại mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, trên bầu trời tình thế tại biến. Man thiên vương trong tay cử kiếm chạm phá trên bầu trời Thần Chí Tôn trước người cực lớn ngân quang thần thuẫn. Tay kia như là lay thế cử chùy đánh nát hắn sau lưng một thần để giống như hư ảnh. Tiên vương đại lực bình thiên quyền. Kiếm ném cửu thiên. Quyền rơi như núi sụp đổ. Toàn bộ thần vương đấu trên trận không gian đều mãnh liệt chấn động thoáng một phát. Nổ nát thiên địa một quyền trùng trùng điệp điệp truy mở ngoặt vung nện đóng ngoặt vung đánh vào Thần Chí Tôn trên đỉnh đầu. Như là một khỏa dưa hấu bị chùy nổ bung đến, hồng máu tươi bạch ấp vẩy ra tứ phương. Điểm một chút màu đỏ tươi bắn tung tói tại man thiên vương trên mặt. Là man thiên vương hiện được càng thêm cuồng bạo dã man. Hai con ngươi nhuốm máu. Man thiên vương thừa thế lần nữa bộc phát. Tiếp nhận trên bầu trời rơi xuống phía dưới cử kiếm. Ra sức hất lên mang theo toàn thân lực lượng trực tiếp rót vào đến yêu Mạc Ly ổ bụng chính giữa. Đem yêu Mạc Ly trực tiếp đính tại mấy trăm trượng hư không chính giữa. 1800 năm rồi, nói gặp lại a. Nương theo lấy man thiên vương cuồng bạo thanh âm. Đại kiếm quấy. Yêu Mạc Ly cả người đều bị xé nứt số tròn 10 khối huyết nhục thi cốt. Đầy trời huyết dịch rồi rơi vào man thiên vương trên đỉnh đầu. Lại để cho lúc này man thiên vương phảng phất một cái tu la khủng bố. Rống, giống, man thiên vương. Giống, man thiên vương. Trừ đi những cái kia tử trung cùng Thần Chí Tôn ba gã thần tử tu sĩ. Đấu tộc chính giữa không có đồng tình. Có chỉ là thuộc về man thiên vương diệu quang vinh cùng hào quang. Đây là đấu chi nhất tộc mới đích truyền thuyết bắt đầu. Đứng ở đàng xa, Hảo Sắt cùng man thiên vương ánh mắt giao tiếp, hai người vô cùng có ăn ý mỉm cười. Hảo Sắt không có đi qua chia sẻ cái kia thuộc về man thiên vương vinh quang hào quang. Nơi này là hoang bắc thần đều. Là đấu chi nhất tộc thánh thành. Cũng chỉ có man thiên vương như vậy hữu dũng hữu mưu cố tình trí cuồng dã cường giả mới có thể một mực đứng ở cái này trên võ đài. Bá càn khôn quá mức kiên cường, vừa tắc thì dễ dàng gãy. Yêu Mạc Ly quá mức âm nhu, không cách nào phục chúng. Thần Chí Tôn vốn là hoàn mỹ nhất tiểu thuyết tựu một cái vương giả. Nhưng quá mức hoàn mỹ. Loại người này chỉ thích hợp sinh hoạt tại cổ tích câu chuyện chính giữa. Trọn vẹn mấy ngày thời gian. Toàn bộ hoang bắc thần đều bị một loại gọi là vui sướng đồ vật bao phủ. Phố lớn ngõ nhỏ chính giữa ở đâu đều có rượu ngon. Mỗi người đều tại hoan hô. Man thiên vương cường thế đủ để khiến xấu ở âm thầm những cái kia lão cổ đồng lộ ra ruột khuôn mặt tươi cười. Tiên vũ đấu tộc chính giữa tích xúc vô số năm cường giả nguyên một đám theo bóng mờ phía dưới đi ra. Trọn vẹn hơn 80 tên đại năng cấp chiến thần. 36 tên trưởng giáo cấp đỉnh phong chiến lực. Đủ để cùng thống trị đấu một trong tộc trưởng đạt vài vạn năm mặt khác tam tộc chống lại. Mặc dù là mặt khác tam tộc cất giấu những cái kia hóa đá giống như lão yêu quái xuất hiện cũng không cách nào cải biên toàn bộ đấu chi nhất tộc từng quyền chi tâm. Cùng lúc đó tiên vũ đấu tộc cởi mở thái cổ đấu thần ngộ đạo tràng. Đây là tiên vũ đấu tộc cường thịnh căn cơ. Đã từng đấu chi nhất tộc ba gã thần vương cấp nhân vật. Một gã thái cổ đại đế đều từng tại trong đó bế quan ngộ đạo. Lại còn trọn vẹn 7 tên thái cổ thánh nhân lưu lại vô thượng thánh kinh. Mà những này mới được là tiên vũ đấu tộc chính giữa chính thức áp chủ bài. Bằng vào những này đủ để cho toàn bộ hồng hoang chính giữa đấu chi nhất tộc sở hữu tất cả cường giả đều đứng tại tiên vũ đấu tộc trận doanh chính giữa. Dài đến mấy cách nhiều tháng hỗn loạn chi đấu. Tại thần vương đấu tràng chi thượng man thiên vương không biết chém giết bao nhiêu tên trước tới khiêu chiến tam tộc cường giả. Vô luận là đỉnh phong chiến lực. Hay vẫn là tân sinh lực lượng. Đấu chi nhất tộc sở hữu tất cả hy vọng tựa hồ đều ngưng tụ ở tiên vũ đấu tộc cách này nhất mạch phía trên. bốn tộc nhất thống. Man Thiên Vương thành vi đấu chi nhất tộc chính giữa danh xứng với thực duy nhất thánh tử. Kế thừa thái cổ Man Tiên Đấu Vương thánh chiến man thể. Tu hành đấu tộc chính giữa tam đại thần quyết một trong tiên võ man thần kinh mở ngoặc tròn trải qua. Chỉ đợi hắn ngày bước vào hỏi linh tiên cảnh giới. Là được trở thành toàn bộ hồng hoang nhất thế lực cường đại một trong đấu tộc chi chủ. Dính Man Thiên Vương quang. Hảo sắc đại danh tại chính xác hoang bắc thần đều chính giữa cũng điên truyền ra đến. Man Thiên Vương phóng lời nói mà ra. Hảo sắc đã trở thành mấy đã qua vạn năm cái thứ nhất đấu chi nhất tộc ngoại nhân trưởng lão. Bị toàn bộ đấu tộc chi nhân thân thiết trở thành đấu tộc chi hữu. Lại thêm thượng man đem chờ 6 cái gã đại hán đầu chọc vô cùng khoa trương thức tuyên truyền. Đấu chi nhất tộc chính giữa thậm chí có rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ muốn bái nhập đến hảo sắc môn hạ. Đương nhiên, hảo sắc tự nhiên không có khả năng nhận lấy bọn hắn. Suốt cả ngày hảo sắc mang theo bạch nho nhỏ du lãm toàn bộ hoang bắc thần đều. Chứng kiến một màn lại một màn thái cổ truyền thừa. Thậm chí tại một nhà cực kỳ không thấy được chán nản môn lâu chính giữa. Hảo sắc tự tay kích hoạt lên một chỗ truyền thừa tại thái cổ màn cuối trường giáo cấp cường giả còn sót lại đạo tràng. Đây hết thảy đều đối với hảo sắc sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Tại man tướng chờ 6 gã đại hán đầu chọc tu tụm phía dưới. Tiến nhập bế quan chính giữa. Tự nhiên mà vậy. Cái này một tòa thái cổ cường giả truyền thừa mà ở dưới đạo tràng. Liền trở thành man tướng chờ 6 người tư nhân chi địa. Gạch xanh lục ngói, một khỏa cực kỳ hiếm thấy thẳng tắp mở ngoặt nhọn cây thiết. Phe đóng ngoặt nhọn đứng sừng ở cổng và sân chính vị trí trung ương. Đằng sau là một tòa điêu khắc lấy một vài bức huyền o ti ne kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn bình phong bích họa. Bích họa mặt khác tựu là khoanh chân mà ngồi hảo sắc. 6 khỏa tạc quang ngói sáng đại đầu chọc vây quanh bích họa cổ kinh trước khi. Tà dương chiếu rọi phía dưới phản xạ ra có chút đâm mắt người mục đích hào quang. Ta tựu nói con mẹ nó man tướng cái này ruột tiểu tử chuẩn có việc gặp chúng ta, như thế nào đây? Nếu như không phải chúng ta cùng cực kỳ bực này thiên đại chỗ tốt ở đâu còn có chúng ta phần. Đúng cầu viết man tướng đã biết rõ tiểu tử ngươi không thành thật một chút. Mà lại, đại ca hiện tại chính đã bị trong tộc đại lão tiếp kiến an bài. Có hay không chúng ta chuyện gì? Ta chẳng qua là tồn lấy một khỏa kính sợ tâm hầu hạ hảo sắc tiền bối mà thôi. Các ngươi biết rõ. Hảo sắc tiền bối là ta man tướng nửa người sư phụ. Ta tự nhiên muốn cực kỳ hiếu kính một phen đấy. Đi đại gia mày a. Chương 416. Côn Luân Ngọc Đài. Mà đang ở hoang bắc thần đều bình tĩnh đoạn thời gian này. Thậm chí sớm hơn. Đến sớm vừa mới thiên địa biến đổi lớn. Hồng hoang gây dựng lại lúc kia. Tu hành giới chính giữa hảo sắc một đám bằng hữu tình thế cũng không tốt lắm. 3000 đại thế giới gây dựng lại hồng hoang. Nhân tộc chính giữa quật khởi nguyên một đám bàng nhiên vô cùng siêu cấp thế lực. Côn Luân Ngọc Đài. Từng tại năm hoang giới bên ngoài chiếm cứ suốt một cái đại thế giới. Dung nhập đến hồng hoang chính giữa. Cổ Côn Lôn Sơn hạ xuống hồng hoang tây nam bộ chính giữa. Chỗ ơ ngọc đài thế lực dung hợp. Tạo thành một cái có thể so với thái cổ bách tộc thế lực cường đại. Trọn vẹn chiếm cứ 100.800.000 phương viên địa vực. Tại tu hành giới chính giữa độc cây một buồm. Lăng Tiêu Thiên Cung. Mặc dù so ra kém Côn Luân Ngọc Đài cường thế. Nhưng lại cũng không kịp nhiều lại để cho. Thu nạp Thái Dương Thần Cung cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung hai đại hạch tâm về sau. Triệt để khôi phục thái cổ cuối cùng một gã đế quân đạo thống. Có được đã từng Ngọc Thanh Đại học đế truyền lưu mà ở dưới chấn thế đế binh. Nếu như do chúng nhiều cường giả liên hợp thúc giục. Thậm chí có thể ngắn ngủi bộc phát ra thái cổ đại đế cái thế thần uy. Hạ xuống hồng hoang đông nam. Cùng Ngọc Đài to lớn. Địa ngục Ma Tông đã từng năm hoang giới chính giữa cường thế nhất lực tồn tại thu chính tình. Dục Tốc, Huyết Nguyệt Hồn Tông, Thần Dược Tông chờ Ma Môn Tông phái. Đặc riêng thập đại thay đổi liên tục cung điện. Đại địa ngục, 16 chu tâm tiểu ngục. Truyền thừa thái cổ lục đạo đế quân đạo thống. Đồng dạng cường thế, đồng dạng thâm bất khả chắc. Đương nhiên, còn có phần đông đạo môn tông phái. lãnh đời môn phái tầng tầng lớp lớp được xuất hiện tại đây phiến hồng hoang đại địa phía trên. Trong đó hồng hoang kiếm khấu, tại Côn Luân Ngọc Đài ra lệnh một tiếng, triệt triệt để đã trở thành một cổ giặc cỏ, gặp thiên hạ đuổi giết. Hồng hoang cực bắc Thương Hải dành trước một trận chiến. Hạo Sắc kết bái đại ca nghệ không bị Côn Luân Ngọc Đài lục hỗn thần tử trọng thương. Bổn nguyên bị chế. Tại hồng hoang kiếm khấu nghệ cung giết bộ hộ về phía dưới trốn vào Đông Hải chi bờ Đông Di bộ tộc chính giữa. Lui nhập từng đát là nghệ xả tiến tung. Hiện tại thái cổ nghệ tộc chính giữa. Hồng hoang nam đoạn Thương Long lính một dịch. Hạo Sắc kết bái nhị ca Lạc Mây Xanh mệnh tang tại chỗ. Còn sót lại một đám tàn hồn bị địa ngục ma tông chính giữa Long Ma Thái tử cứu đi. Đủ tiểu bạch năm anh đều phá. Từng đát là 18 đại khấu bị Thanh Huyền Tông ngoại vực trở về cường giả cùng Côn Luân Ngọc Đài cường giả liên thủ đánh chết 13 tên. Đủ 89 bị trọng thương. Mang theo đủ tiểu bạch trốn vào thâm sơn sống chết không rõ. Hồng hoang miền Tây thông thiên nhai một dịch. Trốn pháp hoa tử chính giữa hồng hoang kiếm khấu bọn người gặp cổ Phật nhất tộc dưới sự khống chế Lý Đường Hoàng Triều vây quét. Ngàn vạn đại quân công phá pháp hoa tử. 38.000 tên Phật môn đệ tử tận bị tàn sát. Tinh tiểu hòa thượng rơi vào sát đạo. Lính 800 võ tăng giết ra một đạo lỗ hồng. Hồng hoang kiếm khấu mọi người chạy ra. Tinh tiểu hòa thượng từ đó hạ lạc. Hạ xuống không rõ. Trong hồng hoang đại tần chiến trường, Triệu Tống Hoàng Triều dũng mãnh vào chiến trường, cánh đánh lén Tần Phá Quân chỗ lính đội ngũ. Tần Phá Quân dẫn đầu Tần Đãng Muội cùng hồng hoang kiếm khấu mọi người co đầu rút cổ đại tần lãnh thổ quốc gia một góc. Dương Lập Đông nộ mà xung phong liều chết Triệu Tống đại doanh, gặp dấu Diêm Côn Luân Ngọc Đài cường giả trọng thương, vừa gặp ngoại vực Dương gia hàng lâm, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Không chỉ có là như thế, mà ngay cả cùng Hạo Sắc có quan hệ môn phái toàn bộ bị Côn Luân Ngọc Đài hoặc sáng hoặc tối chèn ép. Xuất Vân Tông bị áp rơi đạo môn thần đàn, trở thành nấp trong thâm sơn chính giữa một cái tam lưu thế lực. Lạc Trần Tông càng là thê thảm. Toàn bộ tông môn tại Côn Luân Ngọc Đài áp bách phía dưới hơn phân nửa đệ tử ly tán. Chỉ còn con mèo nhỏ tiểu cẩu ba lượng chỉ. Triệt để lưu lạc vi minh mông trần thế chính giữa một cái sách nát đạo quan. Mà Hạo Sắc xuất thân chi địa. Kiếm nhai tắc thì cơ hồ thiếu một ít tửu tiêu vong trên thế gian chính giữa. Nương tựa lấy thái cổ trước khi tổ tiên cùng Côn Luân Ngọc Đài chính giữa cầm kiếm thần vương nhất mạch từng đã là tình cảm hấp hối thế gian. Cuối cùng nhất cũng chưa từng thoát được qua bị Ngọc Đài thu nạp kết cục. Hạo Sắc ra ra. Nai nai. Phụ thân. Mẫu thân rốt cuộc đoàn tụ. Nhưng lại tại thiên hạ mọi người trước mặt bị chấn cùng Côn Lôn Sơn xuống. Chính là một cái Hạo Sắc mà thôi. Bản không đến mức Côn Luân Ngọc Đài như thế đại động can qua. Nhưng hồng hoang gây dựng lại loạn thế. Côn Luân Ngọc Đài cần một cái lời dẫn để chứng minh sự cường đại của mình. Vô luận là Hạo Sắc cũng thế. Hồng hoang kiếm khấu cũng thế. Mặt khác tông môn cũng thế. Chẳng qua là vừa gặp họng súng. Bị đẩy lên phong tiêm sóng khẩu mà thôi. Hoang Bắc thần đều chính giữa. Man Thiên Vương xem lấy thủ hạ chi nhân theo hồng hoang phía trên thu thập mà đến tin tức. Sắc mặt càng thêm khó coi vô cùng. Thậm chí cũng không biết đã qua thời gian bao nhiêu. Man Thiên Vương cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định không đúng Hạo Sắc làm bất luận cái gì giấu riêng. Ngay tại Man Thiên Vương tự tay bố trí ở dưới đại điện chính giữa. Man Thiên Vương nhìn xem bình tĩnh dù gì đáng sợ Hạo Sắc. Trong nội tâm ẩn ẩn tầm đó có một loại dự cảm bất tường. Rót một ngụm cay độc vô cùng đấu tộc chi rượu. Hạo Sắc cử tuyệt Man Thiên Vương lại để cho hắn lưu lại yêu cầu. Thanh sam đong đưa. Dứt khoát kiên quyết đi ra hoang bắc thần đều. Đối với Hạo Sắc, Man Thiên Vương là cực kỳ thưởng thức. Thậm chí tại Man Thiên Vương gian nan nhất lật bàn trong cuộc sống Hạo Sắc đã từng hết sức đã giúp chính mình. Nếu như Man Thiên Vương bây giờ không phải là đấu tộc thánh tử, Man Thiên Vương có thể vỡ ngực theo Hạo Sắc cùng một chỗ tiến về trước hồng hoang trung tâm mà đi. Nhưng là đấu tộc vừa mới chỉnh hợp. Tuy nhiên thực lực cường đại dị thường. nhưng là không thể tùy tiện trêu chọc một cái có khả năng cùng toàn bộ đấu tộc chống lại Côn Luân Ngọc Đài. Cho nên Hạo Sắt một thân một mình đi rồi. Mà ngay cả Bạch Nho nhỏ đều bị Hạo Sắt hống liên tục mang lừa gạt đuổi trở về đứng sừng sững cùng Hồng Hoang phía Bắc yêu tộc địa bàn chính giữa. Hồng Hoang Đông Nam một chỗ vô danh thâm sơn chính giữa. Một tòa lẻ loi trơ trọi rách nát đạo quan trong gió chập chờn. Ngẫu nhiên một mảnh khô héo lá rụng theo đạo quan cửa ra vào cuốn vào trong điện. Rơi vào một gã tuấn giật phi phàm người trẻ tuổi lọn tóc phía trên. Nam tử trẻ tuổi vẫn không nhúc nhích. Phảng phất là một hằng cổ thạch điêu. Bên cạnh một gã cô gái xinh đẹp lòng có không đành lòng. Trong mắt hiện lên một tia vô cùng đau xót. Tiến lên đang muốn vi hắn nhẹ nhàng hái rơi cái này một mảnh khô héo lá cây. Mặc dù là lạc phách, hắn cũng không nên vi phong trần chỗ nhuộm. Phóng nhãn toàn bộ tu hành giới ở bên trong. Thậm chí toàn bộ Hồng Hoang. Một đời tuổi trẻ lại có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn. Cái này vốn nên là một cái thuộc về hắn thỉnh thế sân khấu. Là khinh trần. Trong hư không một tiếng bạo liệt thanh âm làm vỡ nát hư không, lại để cho nửa ngọn núi đều sụp đổ vỡ đi ra. Một cổ vô hình khí cơ theo trong đạo quan nam tử trẻ tuổi trên người tán phát ra. Ngăn cách hư không sóng âm. Vừa đúng bảo vệ chỗ đạo quan chi địa. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Ngoan ngoãn giao ra Lạc Điệp Vũ. Bổn thiếu gia có thể hướng tổ sư Nai Nai cầu tình. Đối với các ngươi Lạc Trần Tông mở một mặt lưới. Vận khí tốt còn có thể lần nữa khai chi tán diệp. Nếu không hôm nay muốn ngươi Lạc Trần Tông triệt để tan thành mây khói tại đây phiến núi hoang chính giữa. Nương theo lấy cuồng vọng bá đạo đích thoại ngữ. Trong hư không một gã sau lưng theo sau rất nhiều tùy tùng hoa phục nam tử cưới cửu long chi đuổi ra hiện tại bầu trời chính giữa. Phảng phất là thần thoại trong truyền thuyết thiên đế đi tuần. Chín đầu kim long kéo xe. Bốn chỉ phượng hoàng vần quanh. Năm màu mui xe phía trên rõ ràng tản mát ra một loại đỉnh phong linh bảo mới chỉ mới có đích khí tức. Sau lưng tùy tùng chính giữa rõ ràng khoảng chừng 7 tên càn khôn chân tiên cảnh giới chi nhân. Bởi vậy có thể thấy được cái này người tới thân phận tôn quý. Cơ tính thần tử. Ngươi đã quý vi Ngọc Đài Tuyên Thần Vương nhất mạch thiếu chủ. Cần gì phải đau khổ bức bách xá muội. Xá muội dĩ nhiên lập gia đình. Cơ tính thần tử hay vẫn là hồi A. Ta Lạc Trần Tông một núi đánh giá là được. Mong rằng cơ tính thần tử thành toàn. Đạo quan chính giữa Lạc Khinh Trần như cũ nhắm mắt bất động. Chỉ là một cổ thần niệm truyền âm. Tại Đại Sơn chính giữa hội đẩy ra đến. Lạc Khinh Trần. Không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngươi có tin ta hay không một mồi lửa đốt đi ngươi cái này phá đạo xem. Hôm nay triệt để lau đi các ngươi xuống dốc 300 năm Lạc Trần Tông. Trên bầu trời nghiêng tựa tại long đuổi phía trên cơ tính thần tử trong mắt hiện lên một tia nộ khí. Theo long đuổi chi ngồi dậy quát chói tai mà nói. Rách nát đạo quan chính giữa không tiếp tục thanh âm tràng diện yên tĩnh một mảnh. Hừ! Cho mặt không biết xấu hổ. Cho ta đốt đi cái này phá đạo xem. Tự là san bằng cái này vạn dặm sông núi cũng phải đem Lạc Điệp Vũ cho ta tìm ra. Cơ tính thần tử không bao giờ nữa làm nhẫn nại. Phất tay khẽ động. Sau lưng trọn vẹn 13 tên thiên địa nguyên tiên ùa lên. Đánh ra khắp thiên thần huy. Tản mát ra dung thổ vi tương nóng bỏng lực lượng. Toàn bộ bao phủ hướng trên ngọn núi tan hoang đạo quan mà đi. Lạc Khinh Trần rốt cuộc không cách nào bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thái. Phóng người lên. Lực lượng cường đại trải ra ra. Thò tay một vòng. Tại trong hư không buộc vòng quanh một chương đại đạo trận đồ. Bát quái ngự hình. Đem trong hư không sở hữu tất cả lực lượng cởi nhập một chỗ khác hư không chính giữa. Cùng lúc đó, đứng tại cơ tính thần tử sau lưng 7 tên càn khôn chân tiên chi cảnh nửa bước đại năng phá không mà ra. Hình thành một cái cổ quái trận thế đem Lạc Khinh Trần vây quanh chắc chắn. Dẫn vào thanh thiên phía trên. Còn thừa 13 tên thiên địa nguyên tiên gầm thét nổ nát trên đỉnh núi rách nát đạo quan. Lập tức liền có mấy danh Lạc Trần Tông còn sót lại đệ tử huyết nhuộm trời cao. Gần 100 tên tu hành bất quá hơn 200 năm đệ tử tu sĩ. sao có thể đủ chống đo được trên bầu trời 13 tên thiên địa nguyên tiên tàn sát. Chỉ một thoáng phần còn lại của chân tay đã bị cụt loạn cốt bay vụt. Rách nát đạo quan phế tích phía trên hiện đầy một tầng đỏ tươi ánh mắt. Trên bầu trời Lạc Khinh Trần gào thét thanh âm chấn động phía chân trời. Tách ra ngàn lý phong vân. Nhưng ở trọn vẹn 7 tên càn khôn chân tiên vây khốn phía dưới. Một lát tầm đó căn bản không cách nào giãy giụa đi ra. Cơ tính thần tử tựu ở trên hư không long đuổi phía trên càn rỡ mà cười cười. Lạc Khinh Trần. Ta sớm đã biết hôm nay cha ngươi Lạc Thủy Bạch cùng ngươi cô Lạc Thủy Yên căn bản không tại xem ở bên trong. Mà ngươi lại chiến lực phi phàm. Cho nên chuyên môn dẫn theo 7 tên phụ thân hộ vệ đến đây. Ha ha ha ha. Hôm nay ta nhất định phải đạt được Lạc Điệp Vũ. Đợi một thời gian. Ngươi cô cái kia làm dáng nữ nhân cũng muốn thần phục cùng ta. Ha ha ha ha. Xếp chóc nhưng đang tiếp tục. Tại phía xa vạn dặm bên ngoài một đạo kỵ sĩ thân ảnh đã đem tốc độ thi triển đã đến cực hạn. Vạch phá thương không. Cát liệt không gian bích chướng. Cơ hồ là dùng một loại ngay lập tức trăm dặm tốc độ điên cuồng hướng phía phiến chiến trường này mà đến. Hạo Sắt cùng mình kỵ sủng tinh không chiến mã lực lượng câu thông. Rất xa cũng đã cảm thấy xa xa trên đỉnh núi thảm thiết sát lục tràng cảnh. Còn cách ly 8.000 dặm xa. Hạo Sắt một ngụm chân khí tuôn ra mà ra. Chiến trên thân kiếm một đạo phá thiên kiếm khí lập tức nghiền nát ra một cái phá thành mảnh nhỏ không gian thông đạo. Bất chấp bị không gian mảnh vỡ tại trên thân thể rơi xuống đạo đạo vết thương. Chiến mã đạp không. Tại đạo quan phế tích phía trên phá toái hư không mà hiện. Một chùm sáng lạn tinh quang hà khoác trên vai bao phủ ba gã thiên địa nguyên tiên chi cảnh tiên nhân. Không gian tại chút xíu tầm đó có chút đình trệ. Chiến kiếm phá không chạm ra. Ba đạo tràn ngập hảo sắc tức giận cùng sát ý tan vỡ kiếm quang đem ba gã thiên địa nguyên tiên đinh ở trên hư không chính giữa. Chiến kiếm đong đưa. Ba người thân thể phảng phất là bạo liệt cây gỗ khô tạc vỡ đi ra. Một dưới thân kiếm. Thân hình đều diệt. Chương 417. Giết chóc không còn. Giết chóc quá mức lăng lệ ác liệt. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn Côn Luân Ngọc Đài một đoàn người thậm chí không thể phản ánh tới. Trong hư không hùng tráng chiến mã lần nữa lao nhanh. Một hàng phiêu giật mơ mộng tinh quang hà màu tại trong hư không kéo ra một cái thật dài quang vĩ. Chiến kiếm không ngừng. Tại trong hư không chém liên tục 36 xuống. Tại bầu trời chính giữa chém ra liên tiếp 36 trọng thao thiên kiếm sóng. Mà Hạo Sắt. Cưới đến từ tinh không thâm sử chính giữa chiến mã. Bôn tàu tại đỉnh sóng phía trên. Cỏ rửa thiên hạ. Thần quang tung hoành. Chiếu rọi thiên khuyết. Như kim hà. Như màu thủy. Sắc bén vô cùng chiến kiếm chém vỡ trọn vẹn 18 kiện trọng bảo. Đi tới một gã thiên địa nguyên tiên trước mặt. Dưới cao nhìn xuống nhìn qua. Hạo Sắt thậm chí có thể chứng kiến nam tử này trên mặt mỗi một đám bởi vì hoảng sợ mà run run không ngớt lông tơ. Ngươi là ai? Ngươi buông tha ta. Thanh âm im bặt mà dừng. Khôn cùng kiếm sóng xung phong liều chết mà qua. Tại Hạo Sắt trên mũi kiếm chọn lấy một khỏa chưa minh mục đích người tốt đầu. Còn lại sở hữu tất cả thi thể huyết nhục toàn bộ bị điên cuồng kiếm ý xoắn thành nát bấy. Ngươi là người phương nào? Cũng biết ta chính là Côn Luân Ngọc Đài Tuyên Thần Vương Phủ Thiếu Chủ. Dám mạo hiểm phạm ta, ngươi phải bị tội gì? Cửu Long Thần đuổi phía trên. Cơ tính thần tử cũng không ngờ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim. Nguyên vốn đã vạn trong không một máu chó nội dung cốt truyện rõ ràng xuất hiện tại trên người của mình. Lập tức nổ khí trùng thiên. Đứng thẳng mà khởi quát. Nên đại gia mày, sát. Trong hư không Hạo Sắt như là từ núi thây biển máu chính giữa đi ra tuyệt thế sát thần. Sau lưng bốn kiếm lăng không. Hóa thành bốn đạo kiếm khí hàng dài. Cuồn cuộn 3.000 trượng. Thân thể chính giữa một cây nguồn gốc từ thái cổ phu trinh lệch đại năng thanh đồng cổ chiến mâu chấn thế mà ra. Xuyên thủng 100.000 hư không. Còn thừa 10 tên thiên địa nguyên tiên riêng phần mình thôi phát bí bảo thần thông. Nhưng lại bị Hạo Sắt cuồng bạo trạng thái áp chế chắc chắn. Nguyên khí kích động. Một mảnh hoang nguyên phía trên trăm trượng cự nhân chạy như điên mà đi. thái cổ hành giả hư ảnh dung nhập đến hảo sắc thân thể chính giữa. Chiến mâu nghiền nát trên bầu trời câu hồn tháp. Chảm thần đao. Lục ma chùy chờ vài kiện linh bảo. Tinh hà sáng lạn. Hảo sắc thoáng qua đi tới một gã thiên địa nguyên tiên trước người. Bật hơi khai thanh âm. Một ngụm kiếm khí hóa thành cả treo tinh hà. Người này thiên địa nguyên tiên thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết. Liền trực tiếp bị cỏ rửa trở thành một chùm cho bụi. Cuối cùng một điểm linh thần bị hảo sắc nhiếp trong tay tâm chính giữa. Một đám vô song kiếm hỏa có chút nhún. Người này thiên địa nguyên tiên cuối cùng một điểm dấu vết cũng biến mất ở thế giới chính giữa. Dám cùng ta Côn Luân Ngọc Đài đối nghịch, ngươi muốn chết, giết cho ta. Cửu Long thần đuổi phía trên cơ tính thần tử trợn mắt điên cuồng hét lên. Sau lưng mười mấy tên người hầu vũ khí riêng phần mình cầm trong tay linh bảo nhảy vào chiến trường chính giữa. Linh quang phiêu tán rơi rụng. Thần cầu vồng quán nhật. Đem cả phiến hư không đều đánh thành chôn vùi trạng thái. Tại đây không gian nghiền nát hình thành bụi xương mù dày đặc chính giữa. Lại một tiếng thiên địa nguyên tiên có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Một đạo sát thần đạp mã mà ra. Trong tay chiến mâu phía trên chọn lấy một cái còn đang giãy rua không ngớt thiên địa nguyên tiên. Điểm một chút máu tươi theo chiến mâu chảy xuống mà xuống. Tràng diện thảm thiết và cực phú lực rung động. Thân ta được gọi là chiến trường. Có ta ở đây địa phương. Sở hữu tất cả Côn Luân Ngọc Đài chi nhân đều cũng bị tru sát không còn. Hảo sát thân kỷ tinh không chiến mã. Tốc độ cực nhanh. Tại trên bầu trời mang qua một đạo tỉnh mục đích quang vĩ. Chiến mâu từ phía trên lỗ hồng trong ngược lại rút mà xuống. Nổ nát một phiến không gian bích trướng. Một đạo cuồng bạo vết nứt không gian dài đến mấy ngàn trượng lan tràn ra. Trên bầu trời từng đạo bóng người như là sủi cảo rơi xuống mà xuống. Rơi vào vô tận không gian phong bạo chính giữa. Thậm chí nhấc lên không dậy nổi một đóa bọt nước. Liền bị vô cùng hắc ám thôn phệ mà mất. Kẻ này đem làm chết tật. Cửu Long thần đuổi phía trên cơ tính thần tử tự nhiên có thể nhìn ra được hảo sắc cường đại. Ngay tại hảo sắc đại chiêu tách ra thời điểm. Thân hình hơi chậm lại. Cơ tính thần tử theo long đuổi phía trên đánh ra một cái tinh quang lưu chuyển kim cương trác. Những nơi đi qua không gian chôn vùi. Có hủy thiên diệt địa thần có thể. Đây là Côn Luân Ngọc Đài chính giữa để lại thái cổ di bảo. Trong đó nổi bao hàm các loại thần tắc pháp tướng. Có thể xuyên thủng thiên địa. Tương đương với càn khôn chân tiên một kích toàn lực. Như vậy uy thế nếu như bị đánh trúng. Mặc dù là hảo sắc thân thể vô song. Cũng muốn gặp không thể đánh giá trọng thương. Thậm chí có khả năng nguy hiểm cho đến hảo sắc tánh mạng an toàn. Kiếm khí cuồng quét. Hảo sắc đối với cái này khủng bố một kích không để ý tới không để ý. Mi tâm chính giữa một đám nguyên thần thắp sáng thanh đèn. Một chiếc hoa sen tại hảo sắc trên đỉnh đầu tách ra ra. Đúng mức đem kim cương trác ngăn trở. Thanh khí tràn ngập. Điểm một chút hoa đèn nhiễm tại kim cương trác lên. Dẫn đốt nửa bên bầu trời. Hướng phía Cửu Long thần đuổi phương hướng đốt cháy mà đi. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Cơ tính thần tử từ nhỏ mở ngoặc tròn tù đóng ngoặc tròn tập ngàn vạn quang quần sáng sủng ái tại một thân. Thủ hạ cường giả vô số. Hơn nữa Côn Luân Ngọc Đài thanh danh uy vọng. Vô luận ở đâu một nơi đều chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi lớn. Không nghĩ tới tại đây vô danh phá núi góc ở bên trong. Một cái thậm chí không biết từ nơi này xuất hiện dã nhân. Cơ hồ một mồi lửa thiếu chút nữa đem cơ tính thần tử long đuổi cho đốt thành than tốc. Hảo sắc không ránh mà để ý hội. Pháp quyết một hồi. Trên bầu trời bốn đạo kiếm khí hàng dài rốt cuộc ngưng tụ trở thành một đạo sát khí bình nhưng đích kiếm trận. Đây là Lạc Trần Tông Trung cực đạo một hồi điển suy diễn mà thành tiểu chu tiên kiếm trận. Cùng hảo sắc kiếm tu trời sinh phù hợp. Bốn đạo kiếm khí hàng dài ở trên hư không chính giữa hơi khẽ chấn động. Cả phiến thiên địa đều bị bao phủ nhập một cách vô hình tiểu thế giới chính giữa. Kiếm khí. Kiếm quang. Kiếm quang. Kiếm cương. Kiếm ý. Kiếm sông. Kiếm sơn. Kiếm vũ. Đây là một cái kiếm quốc gia. Vô cùng tiên thiên sát ý xung hợp ở trong đó. Mỗi một đám kiếm lực chính giữa khát máu nhất. tàn nhẫn nhất, nhất sắc bén, nhất cuồng bạo linh tính đều bị nhen nhóm ra. Không ai có thể tại đây giảng kiếm trận chính giữa may mắn thoát khỏi, mặc dù là càn khôn chân tiên cũng không thể. Một tia huyết vụ theo hảo sắc sau lưng tiểu thế giới chính giữa giật tán mà ra, rơi tại hảo sắc trên thân thể, đem hảo sắc ứng nhuộm thành một cách đến từ vô gian địa ngục ma thần. Kiếm lực cuồng bạo, toàn bộ một phiến hư không phảng phất là dính thủy sau bị văn vệ, trà sát nấu như trang giấy. Từng cái thân ở trong đó tu sĩ đều toàn bộ bị xoắn thành hư vô. Thân thể cùng nguyên thần đều không pháp tồn lưu mảy may. Trận này giết chóc, cơ tính thần tử thủ hạ thương vong hơn phân nửa. Chỉ còn lại có hai gã thiên địa nguyên tiên bị kiếm trận hơi chút ảnh hưởng đến. Mặc dù không có triệt để tử vong, nhưng thực sự người bị thương nặng. Cuồng bạo kiếm lực tại hai người trên người lăn mình, quay cuồng rào sát. Phảng phất là một mảnh dài hẹp khát máu tiểu ma long, làm cho người nhìn qua tiếp xúc một kinh hãi. Đối mặt kết quả như vậy, cơ hồ có thể cho người khiếp sợ. Một gã thiên địa nguyên tiên độc chọn 13 tên đồng cấp đừng cường giả cùng mười mấy tên trong nguyên địa tiên cảnh cường giả. Hơn nữa là toàn thắng. Cái này là bực nào chiến tích mà ngay cả cửu long thần đuổi phía trên cơ tính thần tử đều không thể bảo trì chấn định. Có thể tại Côn Luân Ngọc Đài chính giữa trở thành tuyên thần vương nhất mạch thần tử. Một phương diện bởi vì hắn thân phận chính là thần vương hậu duệ. Một phương diện cũng là bởi vì hắn chiến lực siêu tuyệt nguyên nhân. Nhưng cơ tính thần tử tinh tường biết rõ. Mặc dù chính mình ở vào thiên địa nguyên tiên thời điểm, cũng không cách nào như hiện tại hảo sắc bàn o dễ như trở bàn tay đem liên tiếp 13 tên cùng cảnh giới cường giả chém giết mà mất. Huống chi còn có nhiều như vậy trong nguyên địa tiên vây quét. Thậm chí mình cũng từng nhìn không được đánh ra một kiện đỉnh phong linh bảo tương trợ. Tu hành giới chính giữa lúc nào xuất hiện cường đại như vậy một cái nhân tài mới xuất hiện, vì cái gì chính mình lại không biết. Liên tiếp nghĩ cách ý niệm trong đầu tại cơ tính thần tử trong óc chính giữa nhanh chóng hiện lên. Nhưng rất nhanh, những ý nghĩ này ý niệm trong đầu đã bị một cổ lửa giận vô danh chỗ thiêu tan không còn. Ở giữa thiên địa không có khả năng có cường đại như thế nhân tài mới xuất hiện có thể tại trước mắt của mình phát triển ra. Sở hữu tất cả trở ngại chính mình tương lai chứng đạo chứng ngại đều muốn bị kịp thời gạt bỏ. Tại cơ tính thần tử gầm lên giận dữ phía dưới. Còn thừa hai gã thiên địa nguyên tiên rốt cuộc bất chấp chính mình thương thế bên trong cơ thể. Cưỡng ép đề động chiến lực. Lần nữa hướng phía hảo sắc dốc sức liều mạng mà đi. Một người trong đó phấn không để ý chết. Đối với hảo sắc chém tới kinh thiên một kiếm căn bản không tránh không cho. Thậm chí không làm chút nào để ý tới. Nộ trưởng chỉ lên trời. Liên tiếp đánh ra 380 hơn trưởng. Vô cùng trưởng ấm tại trên bầu trời trọng điệp vi một tòa đại sơn kim trưởng phù văn. Che áp thiên vũ. Liền hư không đều bị lách vào nổ bung đến. Trong nháy mắt. Trọn vẹn hơn 30 tòa đại sơn lập tức bị cái này cổ bàng bạc trưởng lực đập vụn. Hảo sắc một kiếm mang đi đối phương tánh mạng đồng thời cũng bị trên bầu trời kim sơn cực lớn trưởng ấm kiềm chế trong lòng đất chính giữa. Vô cùng lớn lực nghiền áp hảo sắc thân thể. Đây là chết đi tên kia thiên địa nguyên tiên tánh mạng thăng hoa một kích. Một lòng muốn chết. Cùng địch trung vong. Không để cho trên bầu trời Côn Luân Ngọc Đài mọi người thoáng định thần. Trong mắt mọi người kim sắc trưởng ấm phía trên từng đạo vết sạn lan tràn ra. Một đạo hết sức thăng hoa sáng chói kiếm quang theo cử trưởng trung tâm bộc phát ra đến. Cuồng long tứ vũ. Mỗi một đạo bị bắn tung tóe ra kiếm khí cũng như cùng một cái đại long. Hảo sắc chiến mã đạp toái hư không. Quay người đi tới một đám trong nguyên địa tiên bên trong. Kiếm theo người đi. Những nơi đi qua một mảnh thây ngang khắp đồng. Mà lúc này. Một danh khác thiên địa nguyên tiên trên mặt cũng hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc. Nuốt vào một khỏa tản ra nồng đậm hỏa xương mù đan dược. Cả người trên thân thể một tầng rậm rạp màu lam nhạt hỏa diễm bay lên. Người này thiên địa nguyên tiên điên cuồng tây gào thét lấy. Thân thể biến đổi lớn cho hắn đã mang đến cực lớn không thể chịu đựng được thống khổ. Một tầng rậm rạp hỏa diễm như là lông vũ chậm rãi che trùm lên hắn trên thân thể. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, Người này thiên địa nguyên tiên hóa thành một chỉ bộ dáng xấu xí cực lớn chim lửa. Trên thân thể màu lam nhạt hỏa diễm mang theo nồng đậm nam minh ly hỏa khí tức. Mặc dù nhưng không hề vạt, nhưng thực sự bộc phát ra có thể dung luyện thiên địa nóng bỏng. Hỏa diễm ngập trời. Người này hóa thân thành cực lớn chim lửa tu sĩ, nếu không dùng thi triển bất luận cái gì thuật pháp thần thông, những nơi đi qua không gian bạo liệt, núi đá hóa tan, tốc độ nhanh nhanh vô song, trực tiếp hướng phía Hạo Sắt phương hướng mãnh liệt đụng mà đến. Đối mặt tình thế như vậy, Hạo Sắt cả người đều hóa thành một thanh cử kiếm, không hề để ý tới bên người những cái kia nhưng tự không ngừng giãy xua trong nguyên địa tiên. Kiếm ý chấn động, cuối cùng 10 tên tu sĩ bị xoắn thành một chùm huyết vụ. Cùng lúc đó, Hạo Sắt biến thành cử kiếm đối với trước mặt mà đến cực lớn chim lửa nghịch sông mà đi. Dùng Hạo Sắt hiện tại thân thể, cái này chưa thành hình nam minh ly hỏa hình thức ban đầu căn bản không cách nào đối với Hạo Sắt tạo thành thực chất tính tổn thương. Kiếm phá hư không, Hạo Sắt thân ảnh tại trong hư không lói lên mà hiện. Sau lưng cực lớn chim lửa lúc này mới ầm ầm tạc vỡ đi ra. Đến tận đây, không có gì ngoài phía trên bầu trời, nhưng tại chiến đấu không ngớt Lạc Khinh Trần chiến đoàn, cơ tính thần tử sở hữu tất cả cánh chim đều bị Hạo Sắt dùng lôi đình thủ đoạn cắt may không còn. Chương 418. Đối chiến cơ tính thần tử. Cơ chuyển bại thành thắng, nhất kích tất sát. Ở này hết thảy đều kết thúc trong tích tắc. Trong hư không một đoàn bạo liệt tinh quang tại Hạo Sắt trên đỉnh đầu tạp vỡ đi ra. Kim cương chắc trong nháy mắt từ nổ bung đến. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Hạo Sắt trên đỉnh đầu bảo liên đăng nổ bay mấy ngàn trượng có hơn. Hoa sen nghiền nát. Bàng bạc lực lượng như là tất cả thôn thiên phệ địa man long đánh lên Hạo Sắt thân thể. Cái này là thái cổ đại phái tâm lượng cùng xa xỉ. Một kiện đỉnh phong linh bảo. Thậm chí đại đa số càn khôn chân tiên muốn tế luyện cả đời thời gian mới có thể thành công. Cứ như vậy bị tiện tay tự bảo ra. Cái này tương đương với một gã nửa bước đại năng liều mình một kích. Lực lượng chi hùng vĩ mặc dù bị bảo liên đăng hấp thu hơn phân nửa cũng căn bản không phải Hạo Sắt đủ khả năng chống cự. Lực lượng khổng lồ lập tức xé bỏ Hạo Sắt vẫn lấy làm ngạo thân thể phòng ngự. Cuồng bảo xé sách lấy Hạo Sắt thân thể. Bất quá ngắn ngủn lập tức. Hạo Sắt cơ hồ muốn bị triệt để diệt sát ở trên hư không chính giữa. Nếu như không phải trong cơ thể hỗn nguyên kim đan lực lượng có thể vô hạn độ vi Hạo Sắt quán trú vô cùng sinh cơ. Cái này chỉ sợ là được Hạo Sắt có 9 cái mạng cũng muốn táng thân không sai. Thiên tài thì như thế nào? Hừ, cùng ta Côn Luân Ngọc Đài đối nghịch, bản thần tử muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cơ tính thần tử đứng tại Cửu Long thần đuổi phía trên. Trên mặt lộ ra một vòng âm độc sáng tươi cười. Nhìn tận mắt một gã thiên tài tại thủ hạ của mình dần dần diệt vong. Không hiểu khoái cảm tràn ngập cơ tính thần tử vặn vẹo tâm lý. Thiên địa hữu tình, như thế nào nhìn ngươi liều lĩnh, kiếm trảm, xé phong. Ngay tại cơ tính thần tử không hiểu cười lạnh thời điểm. Một đạo khủng bố kiếm quang tại trong hư không xé sách ra minh mông 3.000 trượng vết nứt không gian. Dùng một loại không thể tránh lại để cho tốc độ trảm kích tại cơ tính thần tử chỗ địa phương. Cửu đầu thần Tuấn Kim Long bị cuồng bạo lực lượng lập tức xé sách thành vô số mảnh vỡ. Khe hở lan tràn. Mắt thấy muốn chém xuống đến cơ tính thần tử trên người. Một đạo sáng chói thần quang theo cơ tính thần tử lòng bàn tay chính giữa tách ra mà ra. Chỉ là hơi mỏng một tầng. Lại phảng phất là không cách nào vượt qua thiên địa bình chướng. Khủng bố vết nứt không gian như vậy bị hấp xả chắc chắn. Chậm rãi bị bao khỏa tại đây hơi mỏng một tầng thần quang chính giữa. Dần dần thu nhỏ lại đến bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phiêu phù ở cơ tính thần tử trong lòng bàn tay. Cơ tính thần tử sắc mặt sang giọng vô cùng. Lòng bàn tay chính giữa một đạo khủng bố lôi điện chi lực chớp động. Hạo Sắt hơn 10 kiếm chém ra một đạo vết nứt không gian cứ như vậy trừ khử ở trên hư không chính giữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng dần dần từ từ tiêu tán. Tại cơ tính thần tử vô cùng lãnh tịch ánh mắt chính giữa, Hạo Sắt sải bước từ đó đi ra. Tinh không chiến mã không biết lúc nào liền sớm bị Hạo Sắt đã thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Ngươi có thể hoàn hảo không tổn hao gì từ đó đi ra thật sự là khiến ta kinh nha. Cơ tính thần tử trong miệng nói như thế, nhưng trên mặt lại sang giọng như là một khối hàn băng, không có chút nào biểu lộ. Ha ha ha ha. Chờ một nhà nào đó tháo xuống ngươi con chó kia thì giống như đầu người thời điểm. Ngươi hội càng kinh ngạc đấy. Hạo Sắt đối mặt hắn càn khôn chân tiên khí chàng. Không sợ chút nào. Kiếm ý cùng sát ý bốc lên. Tại đối phương vô hình khí thế ở giữa hải dương xé sách ra một cái bén nhọn vô cùng lỗ hổng. Ngươi rốt cuộc là ai? Thân phụ như thế chiến lực, vì sao tại tu hành giới chính giữa tên không nổi danh? Cơ tính thần tử đối với Hạo Sắt châm chọc chi âm không nhúc nhích chút nào. Có thể đi cho tới hôm nay tình trạng. Cơ tính thần tử tuy nhiên liều lĩnh ương ngạnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cách nhược trí. Đối phương đến cùng là người nào? Đến cùng là dạng gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được như thế thiên kiêu nhân vật? Lại vì sao tu hành giới chính giữa không có hắn chút nào thân ảnh? Vấn đề này tại cơ tính thần tử trong nội tâm đã tồn tại đã lâu rồi. Đợi ngươi trước khi chết, ta sẽ nhân từ nói cho ngươi. Hạo Sắt cuồng thái hiển thị rõ. Trên người kim sắc khí huyết bốc lên như rồng. Thân thể chính giữa cuối cùng một tia thương thế cũng tại lúc này toàn bộ khép lại. Tốt. Rất tốt. Ta sẽ đích thân theo ngươi nguyên thần đem làm thu giữ ta suy nghĩ muốn đồ vật. Hiện tại, ngươi có thể nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Hạo Sắt cứng mềm không ăn. Cơ tính thần tử cũng không hề làm nhiều nói nhảm. Trực tiếp ra tay. Dưới chân thần đuổi hóa thành vô địch chiến xa. Kéo đầy thiên thần quang bạch hồng. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây toàn thân huyết sắc ấm ánh hoa lệ quyền trượng. Nghiền nát ngàn trượng không gian. Cơ tính thần tử quyền trượng múa. Trên bầu trời một đầu cuồn cuộn lôi long gầm thét phóng tới Hạo Sắt mà đi. Hạo Sắt rút kiếm chiến thiên. Toàn bộ giữa núi non đều là lập tức tối sầm lại. Vô hình kiếm đạo khí cơ giật tán mà ra có chút một đám. Trực tiếp trên mặt đất cát liệt ra một đạo trăm ngàn trượng rãnh sâu. Vầng sáng chói mắt tại ở giữa thiên địa hiện lên. Trong hư không lôi long lập tức tan vỡ ra. Nhưng lại không thể đủ chạm tiến cơ tính thần tử bên ngoài cơ thể ba thốn ở trong. Không tệ kiếm chiêu, ngươi là cách nào kiếm tông truyền nhân? Cơ tính thần tử quyền trưởng ở trên hư không phát hỏa. Đầy trời lôi vân cuồn cuộn ngưng tụ ra. Rõ ràng có một tia thiên kiếp lôi đồng khủng bố chi uy. Hạo Sắt không nói một lời. Chiến kiếm cuồng vũ. Núi chi cửu kiếm thi triển ra. Từng tòa khủng bố kiếm sơn áp rơi hướng cơ tính thần tử mà đi. Cơ tính thần tử trên thân thể một đạo lôi long nhảy vào không trung. Quấn quanh kiếm sơn. Một tấc nắm chặt ép vào trong đó. Thoáng qua liền đem trên bầu trời cửu tòa kiếm sơn toàn bộ sụp đổ vỡ đi ra. Rượu mời không uống uống rượu phạt đồ vật, lôi ngục hàng lâm. Cơ tính thần tử nhìn xem Hạo Sắt điên cuồng bộ dạng. Trong nội tâm không hiểu có một loại biệt khuất cảm giác. Thực con mẹ nó xui. Thậm chí không biết bởi vì nguyên nhân gì rõ ràng tự bị cái tên điên này như thế công kích. Trên bầu trời khủng bố lôi vân mãnh liệt khuyết trương. Bao phủ ngàn dặm phương viên. Một cổ cuồng hít mạnh lực đem Hạo Sắt kéo vào không trung chính giữa. Lập tức hình thành một cái lôi điện thế giới. Vô cùng lôi quang như hải bình phố. Trên bầu trời cơn sông cuồng hằng như rồng. Cơ tính thần tử tựu như vậy lạnh nhạt đứng tại một đóa điện hoa phía trên. Dưới chân thần đuổi phát tán ra nhàn nhạt thần phát sáng mang. Phảng phất là thiên địa chính giữa lôi điện chi tử. Hiện tại buông tha cho chống cự. Quỳ gối trước mặt của ta ngoan ngoãn bị ta luyện hóa trở thành tử sĩ khôi lỗi. Có thể tha cho ngươi khỏi chết. Luyện đại gia mày. Làm cho đại gia mày. Một đạo cuồng bạo kiếm khí tại đầy trời lôi long chính giữa nổ bắn ra đến cơ tính thần tử trước mặt. Hạo Sắt chiến kiếm cuồng vũ. Không ngừng mà chống cự lấy đầy trời lôi điện cuồng bạo công kích. Cơ tính thần tử tầm mắt chính giữa hiện lên một tia dữ tợn sát cơ. Kiếm khí lăng không bạo tán ra. Đầy trời lôi điện điên cuồng ngưng tụ đến Hạo Sắt quanh người mà đi. Hình thành một cái cự đại vô cùng lôi bạo chi nhãn. Xa xa nhìn lại, lôi điện thế giới trung tâm chỗ, một mảnh chói mắt hào quang chớp động, căn bản không cách nào chứng kiến bất luận cái gì đồ vật. Hạo sát thái độ đã làm cho cơ tính thần tử triệt triệt để động sát cơ. Lôi điện vô tình, mỗi một đạo chính giữa đều ẩn chứa một cái hủy diệt cử thần. Cuồng vũ trong tay việt binh đao, toàn bộ điên cuồng gia tăng đến hạo sát trên thân thể. Hạo sát thân thể chính giữa hỗn nguyên kim đan lực lượng dùng một loại điên cuồng tốc độ sói mòn lấy. Dùng loại này khủng bố công kích lực độ, thậm chí chỉ cần ngắn ngủn mấy tốt nhất a thiên thời gian, là có thể triệt để đem hạo sát luyện hóa mà mất. Đây không phải hạo sát sở muốn. Hạo sát theo hoang bắc thần đều chính giữa phong hỏa chạy đến, không phải chịu chết, mà là muốn giết người đấy. Kiếm lực tuôn ra, trong hư không bị trói buộc bảo liên đăng lần nữa bị hạo sát chiêu nạp bắt tay. Bắt đầu, vô cùng cực đạo kiếm hỏa rót vào trong đó. Hạo sát sinh sinh dùng trong cơ thể khí huyết lần nữa nhen nhóm bảo liên thanh đèn. Một đóa hoa đèn lan tràn, đón gió nổ trướng, đảo mắt hóa thành một mảnh thanh mông biển lửa. Cực hạn hỏa diễm đem trên bầu trời đều sinh sinh dung luyện ra một cái cử đại lỗ thủng. Kiếm quang chớp động, hạo sắt thi triển thốn thiên bước, theo cuồng bạo lôi điện thế giới chính giữa chạy thục mạng mà ra. Đứng lại hư không chính giữa, hạo sắt không chút do dự trong cơ thể để cửu thần thông kiếm chi lĩnh vực thi triển mà ra. Thiên địa vạn vật vô cùng linh khí toàn bộ hóa thành sắc bén lợi kiếm. Một cái kiếm thế giới phản bao lôi điện thế giới. Thứ tám thần thông vạn vật hóa kiếm quyết thi triển ra. Toàn bộ kiếm chi lĩnh vực chính giữa sở hữu tất cả hữu hình vô hình chi vật toàn bộ hóa thành phi kiếm. Mà ngay cả cơ tính thần tử chỗ thi triển mà ra lôi điện thế giới chính giữa lực lượng cũng bắt đầu bị ẩn ẩn đồng hóa mà mất. Từng đạo lôi điện chi kiếm không bị khống chế hướng phía cơ tính thần tử chính mình chém giết mà đi. Đây là hạo sắc mạnh nhất kiếm đạo thần thông một trong. Cùng vạn vật hóa kiếm quyết phối hợp ra, hạo sắc tựu là cái này phiến thế giới chính giữa thần. Vô cùng phi kiếm rầm rạp chẳng chịt hiện đầy hư không. Tại trung tâm lôi điện trên thế giới qua lại xuyên thẳng qua chạm kích. Rất nhanh liền đem lôi điện thế giới tan rã mà mất. Sở hữu tất cả lôi quang lôi hải toàn bộ bị cùng hóa thành sắc bén phi kiếm. Như vạn lưu huy tông toàn bộ hướng phía cơ tính thần tử tích lũy bắn đi. Rống, trên bầu trời sóng âm chấn động thập phương. Thái cổ tuyên thần vương chỉ mới có đích lôi giống chi âm khuyết tán ra. Lập tức nát bấy thiên thiên vạn vạn phi kiếm. Tại toàn bộ kiếm chi thế giới chính giữa quét sạch ra trống giống. Lôi thần chống trận khởi. Mặc dù là càn khôn chân tiên, đối mặt hảo sắc cái này nguyên khí bất diệt, kiếm lực bất diệt khủng bố thế giới cũng không thể bảo trì lạnh nhạt. Cơ tính thần tử không có khắp thiên thần thuật lại không nhất pháp có thể cùng hảo sắc này thuật đối kháng. Hảo sắc chín đại thần thông chính giữa mấy đạo đủ thi. Hơn nữa hảo sắc từng tại hoang bắc thần đều đế vương tư tầng cao nhất bên ngoài lĩnh ngộ. Hảo sắc cái này một đạo kiếm chi lĩnh vực àng diệu, đã ẩm ẩm có đi một tí đế quân thần thuật hương vị. Cơ tính thần tử chỉ có thể đủ lấy ra trong cơ thể mình chất chứa hồi lâu một vòng chống trận. Lôi văn quay quanh hắn lên. Tí ti điện quang không ngừng thoáng hiện. Làm cho người chấn động vô cùng. Cái này lại là một kiện hậu thiên chí bảo. Tựu tương đương với đã từng võ tòng lăng trong cơ thể cái kia một khỏa kim ngọc chi tâm. Phải biết rằng, võ tòng lăng cái kia một khỏa kim ngọc chi tâm đã từng trợ giúp hảo sắc chống lại qua thánh nhân chi uy, ngăn cản qua đại đế khí cơ. Cơ hồ là tương đương với một gã trưởng giáo cấp hỏi linh tiên uy năng. Sóng âm chấn động, lực lượng tuyệt đối quét ngang bát hoang. Chỉ là một tiếng chống vang, sẽ đem hảo sắc để cửu thần thông hoàn toàn phá vỡ đi ra. Vô cùng phi kiếm hóa thành bột mịn, kiếm chi thế giới ầm ầm nghiền nát. Mà ngay cả hạo sắt cũng thổ huyết bay ngược mà ra. Đông, lại một tiếng thiên địa lôi mơ. Sỏ xuyên qua trên trời dưới đất. Như long đằng hổ chạy. Như phượng vũ quy đi. Mang theo đầy trời thần huy trùng trùng điệp điệp oanh kích đến hạo sắt trên ngực. Hạo sắt toàn thân huyết vụ di mông. Tại bay ngược chi tế nhưng không cam lòng chém ra một đạo linh hồn kiếm chạm. Nhưng lúc này Hạo Sắc người bị thương nặng, nguyên thần uể oải, chỉ là làm cơ tính thần tử trong ấp có chút đau xót mà thôi. Chết đi, trên người của ngươi đại đế truyền thừa là ta cơ tính thần tử, ha ha ha ha. Hạo Sắc lúc này cơ hồ dầu hết đèn tắt. Cơ tính thần tử rốt cuộc cuồng thái hiện ra. Vốn là cần phải cẩn thận tâm thần phía trên đã có một tia yếu ớt thư giãn. Mà Hạo Sắc chờ đợi đúng là cái này thời cơ chuyển bại thành thắng, nhất kích tất sát. Chương 419. Phụ lòng người Hạo Sắc. Có thể đem một gã càn khôn chân tiên bức bách đến tình trạng như thế. Thậm chí cần vận dụng chính mình ẩn giấu lôi thần chống trận trí bảo để đối phó một cái thiên địa nguyên tiên. Thiên hạ cũng chỉ có Hạo Sắc một người rồi. Kiếm tu cường đại. Tại trở thành tiên nhân về sau. Tại Hạo Sắc trên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù là hiện tại Hạo Sắc không địch lại. Bị đối phương bức bách đã đến một loại tràn đầy nguy cơ tình trạng. Nhưng nương tựa theo Hạo Sắc yêu nguyên có thể nương tựa theo chính mình kiếm đạo không thôi. Kiếm hồn bất diệt đặc tính. Không ngừng tại trong hư không trèo chống lấy. Cơ tính thần tử càng ngày càng liều lĩnh. Tại hắn trong mắt, Hạo Sắc tử vong chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Tự tại chính mình hậu thiên chí bảo lộ ra về sau, cũng đã phán định Hạo Sắc tử hình. Nhưng là dù sao cơ tính thần tử đích ý chí chỉ có thể đủ có chút đụng chạm đến một điểm thiên đạo vận hành quý tích. Cũng không thể đủ đem sở hữu tất cả tình huống đều suy tính mà ra. Thậm chí có thể nói mặc dù là thiên đạo vận chuyển, cũng có không cách nào nắm chắc chu toàn thời điểm. Lôi thần chống trận nghiền nát tầng tầng lớp lớp bầu trời. Tại cơ tính thần tử sau lưng phảng phất xúc lập một mảnh kim giáp thần binh đại quân. Tại chống trận nổ vang phía dưới không ngừng hướng về Hạo Sắc phát ra vô cùng trùng kích. Một kích này, thiên địa lôi vân thoáng hiện. Tại trong hư không hình thành một đạo lôi thần chiến mâu hư ảnh. Thái cổ thánh binh một tia uy năng diễn biến. Cơ tính thần tử đã hạ quyết tâm muốn đem Hạo Sắc một kích đánh chết xếp tại lần này minh mông cuồn cuộn thiên mơ chính giữa. Hạo Sắc thân thể từng khúc vỡ tan. Huyết nhục tràn ra. Căn cục xương đứt gãy. Cơ tính thần tử trong mắt thậm chí hiển lộ ra Hạo Sắc bị sinh sinh chấn thành một chùm huyết vụ trạng thái. Đồng dạng cũng là Hạo Sắc như thế hoàn cảnh xấu. Rốt cuộc làm cho cơ tính thần tử tâm thần bên trong cái kia một tia thư giãn hóa thành lớn nhất một chỗ sơ hở. Lôi thần chiến mâu hư ảnh cơ hồ lâm thể. Hạo Sắc trên đỉnh đầu một cái nho nhỏ kim sắc nguyên thần ôm đỉnh mà ra. Điên cuồng kiếm lực hóa thành vạn bảo lưu tiên cương khí cuồn cuộn quán thâu đến hỗn nguyên thiên đỉnh chính giữa. Một đám không thể địch nổi thánh nhân khí cơ từ nhỏ đỉnh chính giữa bộc phát ra. Trên bầu trời lôi thần hư ảnh lập tức tan vỡ ra. Hạo Sắc kiếm ý cùng thánh nhân khí cơ ngắn ngủi dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành một đạo sáng như tuyết tia chớp. Tự kiếm phi kiếm. Tan vỡ trên bầu trời hết thảy hữu hình vô hình chi vật. Chặt đứt thời không trường hà chảy xuôi. Bất quá một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian. Sáng như tuyết kiếm quang chém vào đến cơ tính thần tử thân thể chính giữa. Cơ tính thần tử hai mắt lập tức tăng vọt. Thậm chí còn không tới kịp nói ra cuối cùng một câu di ngôn. Liền triệt để hóa thành một chùm hong gió phấn mảnh. Gió nhẹ phật qua. Như vậy phiêu tán thiên địa chính giữa. Lúc này thời điểm như là một cái rách dưới con rối em bé Hạo Sắc trên mặt lộ ra một cái thảm thiết sáng tươi cười. Cơ tính thần tử dù sao cũng là Côn Luân Ngọc Đài thần vương hậu duệ. Không nói thánh nhân di bảo. Tin tưởng mà ngay cả thần vương chi binh đối phương cũng là được chứng kiến. Hơn nữa đối phương có được lôi thần chống trận như vậy hậu thiên chí bảo. Nếu như bị chuyện lạ biết tiên tri trong tay mình có được thánh nhân chi bảo. Tại hắn canh phòng nghiêm ngặt đề phòng phía dưới. Trừ phi Hạo Sắc có thể chính thức kích phát ra hỗn nguyên thiên đỉnh uy năng. Nếu không chỉ bằng vào thánh nhân khí cơ. Là căn bản không cách nào triệt để chém giết đối phương đấy. Trận chiến này tuy nhiên đối với Hạo Sắc mà nói có rất nặng gánh nặng. Thậm chí không để ý cũng sẽ bị đối phương dùng hậu thiên chí bảo đánh chết tại chỗ. Nhưng khoản này mua bán hay vẫn là rất đáng được. Chém giết một gã Ngọc Đài thần tử không nói. Nhưng là cái này lôi thần chống trận. Hậu thiên chí bảo. liền đủ để cho trưởng giáo phía dưới tất cả mọi người đánh cho đầu rơi máu chảy. Dốc sức liều mạng tranh đoạt. Hỗn nguyên kim đan lực lượng tại hảo sắc thân thể chính giữa hoàn toàn phát tán ra. Kim sắc khí huyết như yên vân đem hảo sắc lung bao ở trong đó. Dùng một loại tốc độ cực nhanh chữa trị lấy hảo sắc thân thể. Bất quá ngắn ngủn chém chài nhỏ thời gian. Tại kim sắc yên vân sương mù chính giữa. Một đạo khủng bố kiếm quang kích xạ nhập bầu trời mà đi. Như nhanh nhẹn tới lui tuần tra một đạo cầu vồng. Nội bao hàm vô thượng thánh nhân khí cơ. Thoáng qua chém giết trên bầu trời trọn vẹn bốn gã càn khôn chân tiên. Trong nháy mắt. Vây công lạc khinh trần thần dị đại trận ầm ầm nghiền nát. Một đạo như là phiêu giật thái cổ tiên nhân thân ảnh từ trong đó phá không mà ra. Tiện tay một điểm. Một đạo linh quang hóa thành một phương thần trận vây khốn còn thừa ba gã càn khôn chân tiên. Lạc khinh trần pháp ấm tung bay. Từng đạo huyền ảo trận vân bay vào đến thần trận chính giữa. Thần trận uy năng tăng vọt. Tại thời gian cực ngắn nổi rõ ràng tăng dài đến lạc khinh trần một kích toàn lực 8-9 lần lực lượng uy thế. Chùm tia sáng lăng lệ ác liệt. Xuyên thủng trong trận ba người thân thể nguyên thần. Triệt để đem ba gã càn khôn chân tiên chém giết ở trên hư không chính giữa. Mà lúc này, hạo sắc trên người kim sắc yên vân cũng chậm rãi liếm nhập vào cơ thể nội. Trần chuồng cường tráng trên thân. Hạo sắc lại một lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Hạo sắc trên bầu trời lạc khinh trần như trích tiên đến thế gian. Tuyết trắng quần áo bất nhiễm một tia hơi bụi. Phiêu giật tóc đen tại sau lưng tùy ý chát cái đảo kế. Ánh mắt thanh minh như nước, nhưng lại không mang theo chút nào tình cảm. Mặc dù là hảo sắc vừa mới trợ giúp hắn phá địch diệt địch, Lạc Khinh Trần cũng không có lộ ra chút nào cảm tình. Đại cữu ca, không cần như vậy bảo ta, hết thảy cần chờ tiểu muội sau khi xuất quan nói sau. Lạc Khinh Trần lãnh đạm lại để cho hảo sắc trong nội tâm bay lên một cổ dự cảm bất tường. Lúc này thời điểm vốn là rách nát đạo quan chính giữa cái kia tên tình lệ nữ tử chậm rãi bay đến Lạc Khinh Trần bên người. Dùng một loại cực kỳ căm thù ánh mắt chằm chằm vào hảo sắc. Hướng Lạc Khinh Trần hỏi. Tướng công, đây cũng là 300 năm trước cái kia phụ điệp vũ tiểu muội nam nhân sao? Hảo sắc xứng sờ, lập tức lại chứng kiến Lạc Khinh Trần khẽ gật đầu trong nội tâm lập tức như là rời sông lớp biển loạn. Ngươi đi đi, tại đây không chào đón ngươi, điệp vũ tiểu muội càng sẽ không gặp ngươi đấy. Tình lệ nữ tử hướng phía hảo sắc nghiêm nghị quát. Hảo sắc thần tình trên mặt biến đổi lớn. Khiếp sợ tại người này nữ tử lại là Lạc Khinh Trần thê tử. Càng khiếp sợ tại người này nữ tử chỗ nói đích thoại ngữ. Chậm đắc, ngươi có ý tứ gì? Ta chẳng bao lâu sau cô phụ qua điệp vũ. Lạc Khinh Trần ánh mắt sang giọng nhìn hảo sắc liếc. Không làm bất luận cái gì lời nói. Bên cạnh tình lệ nữ tử tắc thì tràn đầy tức giận chi sắc hướng về hảo sắc nói ra. Hừ, ta mặc dù không là năm đó năm hoang giới đi ra người, nhưng cũng biết ngươi tại 300 năm trước vứt bỏ điệp vũ tiểu muội, khác có niềm vui mới. 300 năm ta Lạc Trần tông càng là bởi vì ngươi rách nát đến tận đây. Ngươi cũng không từng xuất hiện qua dù là một lần. Ngươi đi đi. Ta khinh thường cùng ngươi nhiều lời. Tình lệ nữ tử nói xong. Đạo quan phế tích chính giữa còn thừa hơn 20 tên tuổi trẻ đệ tử mặc dù đối với hảo sắc ăn cứu mạng có chỗ cảm kích. Nhưng hay vẫn là không chút do dự đứng ở hảo sắc trước người. Lập tức kết trận. Hiện lên mơ dương long cắt bỏ xu thế. Kính xin ăn nhân rời đi. Trong đó một gã hình dạng có chút thành thục nam tử hướng về hảo sắc cung kính mà nói. Căn bản không phải các ngươi tưởng tượng cái dạng kia, các ngươi nghe ta giải thích. Tiễn khách, kính xin ăn nhân rời đi. Mơ dương long cắt bỏ tiến lên tới gần. Hảo sắc bị sinh sinh bước lui mấy trăm trượng có hơn. Trong nội tâm một cổ vô danh lửa giận bốc lên. Kiếm ý xông lên trời mà lên. Một đạo bành trướng khí cơ sóng cồn lập tức đem trước mắt cái gọi là mơ dương long cắt bỏ tung bay bản thủ đả mà lên. Không cần cùng các ngươi nhiều lời, ta muốn gặp điệp vũ. Hảo sắc khí cơ cường thế, hướng phía cơ hồ phá vỡ đi ra đỉnh núi rào bước tiến lên. Lạc Khinh Trần trong mắt hàn quang lóe lên. Lập tức biến mất tại nguyên chỗ. thân ảnh khẽ động đã xuất hiện ở Hạo Sắc trước mặt. Một cổ không kém gơ. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Tị. Nào Hạo Sắc khí thế cùng Hạo Sắc đối với sông cùng một chỗ. Thân hình có chút nhoáng một cái. Đem Hạo Sắc đụng rút lui tầm hơn 10 trượng có hơn. Niệm tình ngươi hôm nay cùng ta Lạc Trần Tông có ăn, nhanh chóng rời đi thôi, ta không làm khó dễ cùng ngươi. Không giống với cái gọi là cơ tính thần tử. Lạc Khinh Trần từng tại năm hoang giới trẻ tuổi một đời chính giữa cùng Thái Dương Thần Cung Thánh Tử Thánh không lo được vinh dự nhất thâm bất khả chắc hai đại thiên kiêu một trong. Không có gì ngoài Chiến Vô Song có thể vững vàng áp qua hai người một đầu bên ngoài. Cho tới bây giờ không ai có thể đem hai người cuối cùng áp chủ bài bước đi ra qua. Hôm nay 300 năm thoáng một cách đã qua. Lạc Khinh Trần trên người khí cơ càng thêm phiêu miêu. Càng thêm khó có thể nắm lấy. Mặc dù Hạo Sắc người mang trọng bảo có thể ngăn chặn đối phương. Nhưng nếu bằng chân thật chiến lực. Hạo Sắc nhưng lại tạm thời còn không bằng Lạc Khinh Trần. Một cái không nghe giải thích, một cái nếu không nguyện giải thích. Hạo Sắc cùng Lạc Khinh Trần tầm đó một cổ bàng bạc chiến ý lập tức bay lên. Ở trên hư không chính giữa không ngừng giao kích va chạm. Tại trong hư không tạo nên tầng tầng rung động. Chỉ là một tia tràn ra khí cơ. Cho dù thông huyền bí cảnh đỉnh phong chân nhân cảnh tu sĩ đều không thể thừa nhận ở. Gần như có thể cùng tiên nhân một kích cùng so sánh. Tình thế hết sức căng thẳng, giữa hai người chiến ý chính đậm đặc. Đột nhiên một cách đâm hai cái trùng thiên búi tóc tiểu hoa nhi hai người ở bên trong lòng đất chính giữa toát ra một cách đầu đến. Lạc Khinh Trần sắc mặt lập tức đại biến. Sợ giữa hai người khí cơ giao chiến sẽ làm bị thương vừa đến cái này tiểu hoa nhi. Đảo mắt triệt hồi khí thế của mình. Hạo Sắc trong mắt thần quang chớp động. Đồng dạng cảm thấy Lạc Khinh Trần trong nội tâm cuồng loạn nỗi lòng biến hóa. Sinh sinh đem mình khí cơ lôi kéo mà quay về. Thậm chí bởi vậy nhận lấy không kém cắn trà. Một ngụm nhịp huyết nhìn không được từ miệng trong phun ra. Trải qua như vậy một cái có chuyện xảy ra. Trên bầu trời tình lệ nữ tử rốt cuộc bất chấp đối với Hạo Sắc khiển trách. Lăng không bổ nhào vào cái này 3-4 tuổi tiểu hoa nhi bên người. Từng thanh hắn ôm vào ngực mình. Khẩn trương kiểm tra tiểu hoa nhi trên người có hay không đã bị tổn thương. May mắn chính là. Vô luận Lạc Khinh Trần hay vẫn là Hạo Sắc. Hai người khí cơ thu nạp đều cực kỳ kịp thời. Tiểu hoa nhi trên thân thể không có đã bị chút nào tổn thương. Mà Hạo Sắc một cử động kia cũng khiến cho song phương quan hệ trong đó thoáng hòa hoãn một ít. Hạo Sắc thò tay trà lau mất khóe miệng máu tươi, nhìn tiểu hoa nhi bộ dáng, hướng về Lạc Khinh Trần cười nói. Là con của ngươi. Vâng. Lạc Khinh Trần không thể không thừa Hạo Sắc nhân tình này, nhìn Hạo Sắc cuối cùng nhất nhổ ra một chữ đến. Hạo Sắc khẽ cười cười, nói. Lớn lên rất giống ngươi, ha ha. Nói xong Hạo Sắc cũng không để ý Lạc Khinh Trần bọn người phản ứng, đi rơi hư không, hướng phía tiểu hoa nhi ngoắt mà nói. Tiểu gia hỏa đến tới, đến dưỡng ở đây đến. Tình lệ nữ tử tâm thần siết chặt, đem tiểu hoa nhi chăm chú ôm vào trong ngực. Tiểu hoa nhi tinh khiết nhất sáng ngời nước sơn mắt đen chính giữa xác thực hiện lên vô cùng rất hiếu kỳ. Giấy xua lấy thoát khỏi tình lệ nữ tử ôm ập hoài bão. Bước chân còn hơi tập tễnh hướng đi Hạo Sắc phương hướng mà đi. Tình lệ nữ tử trên tay siết chặt. Tự muốn đem tiểu hoa nhi kéo trở lại. Lạc Khinh Trần xác thực nhẹ nhàng cầm tình lệ nữ tử tay. Tại hắn bên tai nhẹ nhàng mà nói. Ta hiểu rõ hắn yên tâm đi. Tình lệ nữ tử tại Lạc Khinh Trần an ủi phía dưới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng hay vẫn là khẩn trương nhìn xem Hạo Sắc nhất cử nhất động. Tựa hồ sợ hãi Hạo Sắc sẽ làm ra cái gì làm chính mình tan nát cõi lòng sự tình đến.